Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 180. Chân chính thân phận. Thuần dương ngọc bội là bảo mệnh trọng yếu thủ đoạn, không đến tuyệt cảnh sẽ không thi triển ra đến. Bất quá bảo tín sơ suất quá, lại gặp gỡ giang dịch loại này võ niệm đồng tu biến thái, thẳng đến thời khắc cuối cùng đều không có kịp cùng sử xuất cái này tất sát kỹ, liền bị giang dịch giết chết, phi thường thê thảm. Giang dịch bây giờ lấy được khối này thuần dương ngọc bội, càng thêm có nắm chắc đối phó những cái kia hoang tộc cao thủ. Không những như thế, hắn còn từ bảo tín thi thể bên trên vơ vét đến phá triển sát thủ, bách bộ sát quyền, ngư long cửu biến, những cái này võ công bí tịch. Cái này mấy môn võ công đều là bảo thái bảo tuyệt học, ở trung tâm hoàng triều uy danh hiển hách, so chu thị một môn ưng sát trảo đều còn muốn như sấm bên tai, cũng mười phần cường hoành. Trừ cái đó ra còn có một bình chân khí đan có chừng 10 hạt. Cái này chân khí đan so tố kinh đan đều còn chân quý hơn, là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ mới có thể dùng tới đan dược, nuốt sau đó có thể tăng lên chân khí, tăng cường thực lực. Lập tức, giang dịch lại thôi động nhật nguyệt thần đỉnh, đem bảo tín thi thể thôn phệ tế tự, thế mà thu được 10 giọt ngọc dịch, 5 hạt, hổ lang đan, 3 hạt, chính khí đan, so tế tự vu man tà ma ban thưởng đều còn muốn phong phú quá nhiều. Có thể thấy được bảo tín người này tâm tư là có bao nhiêu ác độc, coi lê dân bách tính vì run rế, vì đi đến mục đích, không từ thủ đoạn, cái gì hung ác tàn bạo sự tình đều làm ra được, thiên lý nan dung. Giang dịch hiện tại giết chết hắn trong lúc vô hình liền tương đương với cứu vớt ngàn ngàn vạn vạn người tính mệnh, có to lớn công đức ở trong đó. Nhật nguyệt thần đỉnh thôn phệ bảo tín, lần thứ hai mạnh lên một phần. Tóm lại, lần này đánh giết bảo tín thu hoạch tương đối khá. Giang dịch dẫn theo bảo tín đầu lâu, lập tức quay trở về Nam Dương thành, qua lại bất quá một nén nhang thời gian. Đoàn người cũng không tán đi, giang dịch trở về, lập tức đưa tới oanh động to lớn. Bảo tín công tử chết. Song song, người này thế mà giết chết bảo tín công tử, thái bảo cùng nhị hoàng tử khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, hai chúng ta khó từ tội lỗi. Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu trong mắt lộ ra kinh khủng kêu lên, sắc mặt thảm đạm một mảnh. Ngay ở vừa rồi, người phu xe kia cũng bị Chu Thanh Sa ngay trước mặt đám người tru sát. Một chủ một bộc, sự kiện lần này kẻ cầm đầu toàn diện bị giết chết, tất cả bách tính nộ khí rốt cuộc bị dịu xuống một chút. Hàn Diên Khánh lập tức đem bảo tín đầu người treo ở thành trong môn, sau đó phát ra thông cáo. Về sau nếu là có quan viên cùng tướng lính dám can đảm ức hiếp bách tính, vậy ta định trảm không buông tha. Chu Thanh Sa lạnh lùng nói ra. Vâng vâng vâng. Hàn Diên Khánh chiến chiến nguy nguy tiếp nhận đầu người, nhìn xem hai người ánh mắt, giống như là lại nhìn ma ruột một dạng. Hai người này đơn giản không kiêng nể gì cả, sự tình gì cũng dám làm, liền bảo tín công tử đều dám giết chết. Chẳng lẽ không sợ gánh chịu hậu quả sao? Đa tạ đại nhân. Tất cả bách tính lập tức quỳ xuống đối Chu Thanh Sa biểu đạt lòng cảm kích. Trong một chớp mắt, Chu Thanh Sa liền cảm giác được một cỗ ý niệm hội tụ tới, ngưng tụ ở bản thân, khiến cho nàng toàn thân mỗi một cái tế bào đều sinh động hẳn lên, tẩy cân phạt tủy, phiêu phiêu dục tiên. Bách tính tâm tư là thuần phác nhất. Người nào đối bọn họ tốt, bọn họ liền cảm kích người nào. Cái gọi là thiên tâm tức dân ý, hiện tại Chu Thanh Sa không sợ cường quyền, xử trí bảo tín, lập tức liền thu được dân ý, bách tính ủng hộ, mang ơn, cho nên thiên tâm chiếu cố, khiến nàng thu được to lớn chỗ tốt. Mặc dù không có thu hoạch được đột phá, nhưng là nàng nhục thân thu được tẩy lễ, kinh mạch vận chuyển tốc độ trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi, vô số huyền diệu sinh sôi. Diệu bút sinh hoa. Hắn tức khắc đối với lần này chống cự hoang tộc có càng lớn lòng tin. Mọi người xin đứng lên đi. Chu Thanh Sa cao giọng nói. Ta là Khâm Sai Đại Thần Chu Thanh Sa, lần này đến đây liền là muốn tiêu diệt hoang tộc, đoạt lại bốn huyện còn Nam Dương thành một cách an bình, vì những cái kia vô tội chết thảm người báo thù rửa hận. Lời này vừa ra, đoàn người lại là rối loạn tưng bừng, rất nhiều mục xứng sờ khuôn mặt, rốt cuộc nổi lên đến thần thái, tựa hồ thấy được từng tia ánh sáng đông. Bất quá lần này bốn huyện thối nát, triều đình uy nghiêm mất hết, rất nhiều người đều nắm lấy thái độ hoài nghi, dù sao hoang tộc là có tiếng tàn bạo cường hoành, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Tiếp theo cửa thành lần nữa khôi phục trật tự, bách tính theo thứ tự hàng lên trường long có đầu không sợi thô tiến vào Nam Dương nội thành. Đô đầu Quách Du bị giết, có cái này vết xe đổ, những cái kia thành môn thủ vệ nơm nớp lo sợ, không dám lại làm khó bách tính, vào thành hiệu suất cũng thay đổi cao lên. Ngươi gọi tên là gì? Lúc này, Giang Dịch đi đến cái kia cứu vứt tiểu nữ hài tuổi trẻ nam tử trước mặt, mở miệng hỏi. Ta gọi Thôi Hoành, bình huyện nhân sĩ, vừa mới đa tạ đại nhân trưởng nghĩa xuất thủ. Hắn làm một tập. Nếu như đại nhân không có việc gì mà nói, ta cáo từ trước. Nói xong, hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là, một cách đại thủ lại đè hắn xuống bả vai, khiến cho hắn không thể động đậy. Hắn tâm thần chấn động, trên mặt ra vẻ mờ mịt hỏi. Đại nhân đây là ý gì? Chớ nóng vội. Ta còn có việc hỏi ngươi. Giang Dịch mặt không thay đổi nói ra. Sau đó một đoàn người liền tiến vào Nam Dương Thành. Trang nghiêm hoa lệ thành chủ phủ bên trong, một gian to lớn sảnh đường. Chu Thanh Sa ngồi ngay thẳng trên ghế, mà Giang Dịch thì là nhìn chằm chằm Thôi Hoành, mở miệng nói. Nói đi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta bất quá là bình huyện một cách nho nhỏ phổ thông bách tính, còn có thể là ai? Đại nhân có phải hay không sai lầm? Thôi Hoành kinh ngạc nói. Phổ thông bách tính. Hừ. Một cái phổ thông bách tính sẽ có mạnh như vậy hoành thực lực. Một cái phổ thông bách tính có thể ung dung không vội mặt đất đối với cái kia bao nhiêu thành môn thủ vệ. Một cái phổ thông bách tính có thể kích động dân chúng cảm xúc tạo thành như thế to lớn bất ngờ làm phản. Giang Dịch hừ lạnh nói. Sự kiện lần này không phải một kiện việc nhỏ, hàng ngàn hàng vạn bách tính bất ngờ làm phản, ý đồ giết quan tạo phản, một khi đại quân triển khai trùng sát, toàn bộ đều muốn bị giết chết, mặc dù kẻ khởi xướng bảo tín đã bị tru sát, nhưng là ngươi cũng có thoát không ra quan hệ, lúc đầu ta dự định liền ngươi cùng nhau giết chết, nhưng là niệm tình ngươi cứu vứt cái kia tiểu nữ hài, còn có một chút thiện tâm, liền lưu ngươi một mạng. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội thành thành thật thật bàn giao, nói ra ngươi chân chính thân phận đến, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch trên người bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, như núi như biển đồng dạng áp bách tới. Chu Thanh Sa cũng đem ánh mắt bắn quét tới. Lấy nàng trí tuệ, đã sớm nhìn ra người này có vấn đề. Từ xưa đến nay dân sợ quan, quan sợ phỉ, một cái phổ thông bách tính. Không có loại này thực lực, cũng không có loại này khí độ, có thể công nhiên cùng quan sai đối đầu. Thôi Hoành ở cổ này khí thế phía dưới, phảng phất gặp đến sóng biển trùng kích, thân thể liên tục lui lại, nhất là nghe được Giang Dịch lời nói sau, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Nghĩ không ra hay là bị các ngươi phát hiện, ta là đại ly quốc người, rơi vào các ngươi trong tay, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thôi Hoành thái độ cường ngạnh nói ra, lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, căn bản không có ý định tiến hành phản kháng. Bởi vì hắn biết rõ Giang Dịch phi thường cường hoành, liền bảo tín đều bị giết chết, tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng được. Đại ly quốc bộ hạ cũ. Nghe nói lần này bốn huyện thối nát, gặp hoang tộc độc hại, liền là bởi vì các ngươi những cái này đại ly quốc bộ hạ cũ từ đó cản trở thừa lúc vắng mà vào. Mê hoặc các huyện bách tính bất ngờ làm phản, nguy hiểm cho triều đình đại quân hậu phương, mới đem tình thế biến như thế nghiêm trọng. Chu Thanh Sa đi lên phía trước, ngữ khí băng lãnh. Các ngươi thực sự là thật lớn lá gan, hiện tại thế mà đem chủ ý đều đánh tới Nam Dương Thành đến, ngươi có biết rõ, một khi Nam Dương Thành sinh ra bất ngờ làm phản, lâm vào hỗn loạn, có bao nhiêu trấn huyện muốn rơi vào hoang tộc trong tay, có bao nhiêu bách tính muốn bị hoang tộc giết chết hiến tế. Đều là những cái kia cẩu quan vô năng tham sống sợ chết, căn bản mặc kệ lê dân bách tính chết sống, ức hiếp bách tính, đánh giết bách tính, cái này cùng hoang tộc có cái gì khác nhau? Bốn huyện thối nát, là triều đình vô năng dẫn đến, căn bản không ai dám xuất lính đại quân đi trấn áp, cho nên chúng ta mới dẫn đầu bách tính bất ngờ làm phản, lật đổ triều đình thống trị. Thôi Hoành cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị, cho nên cũng không có cái gì tốt cố kỵ, lớn tiếng nói ra. Chỉ cần chúng ta cướp lấy Nam Dương Thành, trưởng khống quyền hành, khẳng định có thể đem hoang tộc toàn diện tiêu diệt. Chu Thanh Sa quát lạnh. Lần này hoang tộc đến có chuẩn bị, cao thủ nhiều như mây, cũng đang bốn huyện kiến tạo tế đàn, vô tận hiến tế lực lượng quán trú mà đến, khiến cho hoang tộc đại quân dũng mãnh vô địch, có bao phủ Ly Châu tư thế, liền uy võ hầu đều không có tuyệt đối nắm chắc tiến hành trấn áp, thúc thủ vô sách, ngươi cho rằng liền bằng các ngươi điểm này lực lượng có thể cùng hoang tộc đối kháng. Coi như chống cự không được, cũng phải cùng hoang tộc liều mạng. Thôi Hoành sắc mặt kiên định nói ra. Coi như ngươi có một chút huyết tính, bằng không thì ngươi lúc này đã chết. Chu Thanh Sa nói xong, sau đó nhìn về phía Giang Dịch. Giang Dịch, hắn liền giao cho ngươi, muốn làm thế nào ngươi bản thân nhìn xem xử lý. Giang Dịch. Thôi Hoành nghe được cái tên này, bản năng lớn tiếng kêu lên. Ngươi gọi là Giang Dịch. Chẳng lẽ ngươi là... Không sai. Ta liền là Đại Ly Quốc Thái Tử. Giang Dịch gật gật đầu, nói ra bản thân chân thực thân phận. Cái gì? Ngươi là Thái Tử Điện Hạ. Tham kiến Thái Tử Điện Hạ. Thôi Hoành không dám tin tưởng, lập tức đối Giang Dịch đi quỳ lại lễ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này nam tử, cường hoành vô cùng cao thủ, cư nhiên là bọn họ Đại Ly Quốc Thái Tử Điện Hạ, không thể tưởng tượng. Hắn không có hoài nghi, bởi vì hiện tại mình là tù nhân, đối phương cũng đã triệt để nắm giữ tính mạng hắn, không có tất yếu bệnh loại này nói dối. Hơn nữa, cũng chỉ có Thái tử Điện Hạ mới có thể như thế quan tâm những cái kia lê dân bách tính, không tiếc giết chết Bảo Tín cái này kẻ cầm đầu. Tất cả những thứ này, nháy mắt đều giải thích thông được, rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ địa phương cũng lập tức bị hắn nghĩ thông suốt. Nguyên lai như thế. Đứng lên đi. Giang Dịch phất phất tay. Thái tử Điện Hạ, ngươi tại sao cùng Chu Thanh Sa cùng đi tới? Thôi Hoành trao mày nói ra. Đương nhiên là vì tiêu diệt hoang tộc. Lần này bốn huyện thối nát, hoang tộc quy mô xâm lấn, cao thủ nhiều như mây, chỉ dựa vào người lực lượng quá nhỏ yếu, căn bản không có khả năng đối phó được hoang tộc. Nhất định phải mượn nhờ trung tâm hoàng triều lực lượng mới được. Ta hiện tại đã cùng Chu Thanh Sa thành lập quan hệ hợp tác, cộng đồng đi tới Nam Dương Thành tiêu diệt hoang tộc. Giang Dịch nói xong, lời nói xoay chuyển. Nói ra ngươi chân chính thân phận a, còn có người dẫn đầu là ai? Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Thu phục hai người. Khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, ta xác thực gọi là Thôi Hoành, ta phụ thân đã từng là Nam Dương Thành một cái huyện thủ gọi là Thôi Chí Hà. Chúng ta hiện tại chiếm cứ ở nhánh huyện, thuộc hạ có chừng 1.000 người, giết không ít trung tâm hoàng triều quan viên, cũng đã triệt để cùng triều đình quyết liệt. Thôi Hoành biết rõ đứng ở trước mặt người là Thái tử Điện Hạ sau, tức khắc liền thành thật thật thông báo. Ta lần này đi tới Nam Dương Thành, một phương diện là vì điều tra tin tức, một phương diện khác là vì cứu vớt chúng ta một cái huynh đệ. Hắn ở một lần hành động bên trong bị bắt được, đang giam giữ ở Nam Dương Thành tử lao, qua mấy ngày liền sẽ bị hỏi trảm. Ta lúc đầu muốn ở cửa thành chế tạo hỗn loạn, kích động lưu dân bất ngờ làm phản, sau đó tốt thừa cơ đi trước cứu người, đáng tiếc lại bị Thái tử Điện Hạ khám phá thân phận. May mắn ta kịp thời chạy tới, ngăn trở lần này bất ngờ làm phản, bằng không thì nhiều như vậy bách tính đều sẽ bị giết chết. Ngươi khó từ tội lỗi, coi như là Đại Ly Quốc bộ hạ cũ, ta cũng muốn xử lý công bình, đưa ngươi tru sát đền mạng. Giang Dịch nghiêm nghị nói ra. Hắn không phải đang nói đùa, nhiều như vậy đầu mạng người, vô luận có cái gì nỗi khổ tâm đều không thể bạch bạch trở thành vật hy sinh, coi như là Đại Ly Quốc trung thần, hắn cũng sẽ không bao che cùng tha thứ. Đây là hắn ranh giới cuối cùng, ai cũng không thể dễ dàng đụng vào. Thôi Hoàng chết không có gì đáng tiếc, nhưng là ta huynh đệ kia, là vì cứu vớt chúng ta tất cả mọi người mới bị săn bắt, còn mời Thái tử Điện Hạ cứu hắn một mạng. Thôi Hoàng đột nhiên quỳ xuống, dõng dạc nói ra. Hắn cũng không có biện pháp, mới có thể ra hạ sách này kích động lưu dân bất ngờ làm phản, sau đó tốt đục nước béo cò cứu người. Phàm là có biện pháp khác, hắn đều sẽ không làm như vậy. Dù sao Nam Dương thành thủ vệ xâm nghiêm, nhất là Tử Lao, càng là vô số quan sai nắm tay, có cao thủ tỏa chấn, muốn từ đó trưởng cứu ra một cái tử hình phạm nhân, so còn khó hơn lên trời. May mắn sự tình cũng không có phát sinh, hết thảy đều còn có đường xoay sở, đứng lên đi. Giang Dịch nhìn ra người này có tình có nghĩa, liền tha thứ hắn đi kính. Ngươi huynh đệ kia gọi là tên là gì? Hắn gọi là Điền Lương. Thôi Hoàng đứng dậy cung kính hồi đáp. Giang Dịch gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Thanh Sa. Người tới. Đại tiểu thư. Hai cái thị vệ lập tức đi tiến đến. Truyền mệnh lệnh của ta đi trước Tử Lao đem một cái gọi là Điền Lương phạm nhân đem tới. Chu Thanh Sa ra lệnh. Hai người lập tức đáp. Sau đó lui xuống, vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, hai người đi mà quay lại, áp giải một người mặc tử hình áo tù nhân nam tử. Cái này nam tử, ước chừng 26 tuổi tả hữu, tóc tai bù xù, toàn thân vết thương chồng chất, vết máu lốm đốm, hiển nhiên là lại chết nhà tù, gặp đến nghiêm khắc cực hình, mười phần chật vật, suy yếu. Điện đại ca. Thôi Hoành vội vàng tiến lên kêu lên. Thôi Hoành. Ngươi làm sao ở nơi này? Chẳng lẽ ngươi là vì cứu vớt ta cũng bị bắt? Hỗn chứng, ngươi! Khù khù! Điền Lương sắc mặt biến đổi, tức giận quát lớn, nhưng là lời nói còn không có nói xong, liền từ trong miệng ho ra mấy ngụm máu, thân thể càng thêm hư nhược. Điền đại ca, ngươi thế nào? Thôi Hoành vội vàng đem hắn đỡ lấy, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ăn vào! Đúng lúc này, Giang Dịch đầu ngón tay bắn ra, một đạo khí lưu nháy mắt bắn vào Điền Lương trong miệng thẳng vào phế phủ. Trong một chớp mắt, Điền Lương đỉnh đầu lập tức toát ra từng đạo tinh khí trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, ảm đạm hai con ngươi cũng thời gian dần qua chảy xuôi đi ra thần thái, tinh thần diện mạo đều phát sinh to lớn biến hóa, từng đầu kinh mạch ở thể nội vận chuyển thậm chí còn mở ra mấy đầu mới tinh kinh mạch, thực lực tăng nhiều. Cái này. Thôi Hoành bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Ta thế mà khôi phục, cũng lại còn tiến bộ dũng mãnh, cái này sao có thể? Điện Lương cuồng hống trung khí mười phần, sinh long hoạt hổ, chỗ nào còn có vừa mới vô cùng suy yếu bộ dáng. Ngươi cho ta nuốt là cái gì? Lại có thần kỳ như thế công hiệu. Điện Lương ánh mắt, một cái rơi vào Giang Dịch trên người. Điện đại ca, không được vô lễ, vị này là Thái tử Điện Hạ. Thôi Hoành tiến lên nói ra. Cái gì? Thái tử Điện Hạ. Ta Đại Ly Quốc Thái tử Điện Hạ. Điền Lương hoảng hốt mấy tức thời gian, sau đó lấy lại tinh thần quỳ một chân trên đất. Ti chức Hoành Giá tướng quân tham kiến Thái tử Điện Hạ. Hoành Giá tướng quân. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, biết rõ đây là Đại Ly Quốc một cái võ tướng chức vị thống lĩnh hơn ngàn binh mã. Cái này Điền Lương cư nhiên là một cái tướng quân. Dụng tướng quân đứng lên mà nói. Giang Dịch tự mình đem hắn đỡ lên để bày tỏ kính trọng. Ta lần này đi tới Nam Dương Thành là vì tiêu diệt hoang tộc cứu vớt bốn huyện, đang cần dụng tướng quân dạng này cao thủ tương trợ. Giang Dịch cũng đã nhìn ra Điền Lương là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, mở ra 75 đầu kinh mạch, thực lực không tầm thường. Thái tử Điện Hạ chi mệnh, ti chức lại dám không theo. Điền Lương đáp, ta cùng ta phụ thân cũng sẽ nghe theo Thái tử Điện Hạ phân phó. Thôi Hoành cũng mở miệng nói ra, rất tốt. Bốn huyện thối nát, quan hệ vô số lê dân bách tính an nguy, nhất định phải mau chóng xử lý mới được. Ta hiện tại đã cùng Trung tâm Hoàng Triều Khâm Sai Đại Thần Chu Thanh Sa hợp tác, đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối kháng hoang tộc. Bất quá trước đó, nhất định phải có một cái vững chắc hậu phương, tuyệt đối không thể gặp đến bất luận cái gì quấy rối, không có nỗi lo về sau toàn lực ứng phó mới được. Giang Dịch mở miệng nói ra. Ta tới hỏi hai người các ngươi, cái này Nam Dương Thành đến cùng có bao nhiêu đại ly quốc bộ hạ cũ? Bọn họ thực lực như thế nào? Chúng ta những cái này đại ly quốc bộ hạ cũ, gặp trung tâm Hoàng Triều bao vây chặn đánh, bị buộc bất đắc dĩ mới đi tới Nam Dương Thành, nơi này cùng đại hoang giáp giới, đâu đâu cũng có hoang dã gò núi, đầm lầy hiểm địa, là tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Nam Dương Thành đại ly quốc bộ hạ cũ rất nhiều tán binh bơi tướng, khó có thể đoán chừng, bất quá hình thành thế lực, ngược lại là có 30 cái. Điện Lương biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan. Trong đó thế lực to lớn nhất là thuộc Hồ Hữu Vi, hắn đã từng là Nam Dương tuần phủ, trưởng khống một phương quân chính, bên người tụ tập rất nhiều cao thủ, thống lĩnh 8.000 nhân mã, binh nhiều tướng mạnh, ở Nam Dương thành các trấn huyện hoành hành, liền triều đình đều muốn kiêng kỵ hắn ba phần, chúng ta những cái này thế lực nhỏ cũng phải tuân theo hắn hiệu lệnh. Đại ly quốc tuần phủ cùng trung tâm hoàng triều tổng đốc không sai biệt lắm, tuần hành thiên hạ, phủ quân theo dân, một phương quân chính tất cả thuộc về hắn trưởng quản, quyền lực cực lớn. Hồ Hữu Vi. Giang Dịch ngược lại là nghe nói qua người này, tỏa trấn Nam Dương, hàng năm cùng hoang tộc tác chiến, luyện thành một thân bản sự, là đại ly quốc một vị phi thường cường hoành tuần phủ thâm thủ phụ hoàng coi trọng. Nghĩ không ra người này thế mà không có chết ở trong tay trung tâm hoàng triều, mà là tiếp tục ngốc ở nơi này Nam Dương, vào rừng làm cướp, xưng bá hương giã trấn huyện. Thái tử điện hạ, ngươi là tưởng thu phục Hồ Hữu Vi. Chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy sự tình, người này kiệt ngạo bất tuần, âm hiểm tàn nhẫn. Lúc trước trung tâm hoàng triều đại quân tiến đánh Nam Dương thành thời điểm, hắn trực tiếp liền xuất lính tâm phúc trốn vào đại hoang, lúc này mới tránh thoát trung tâm hoàng triều đánh giết, bảo mệnh xuống tới. Thôi Hoành lập tức nói ra. Người này tuyệt không phải người lương thiện, thời thời khắc khắc đều nhớ đoạt lại Nam Dương thành, sự tình gì đều làm ra được. Lần này bốn huyện thối nát sự tình, chủ yếu liền là bởi vì hắn từ đó cản trở, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới phối hợp hắn đi động, nếu như không nghe lời làm việc, liền sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Nguyên lai là chuyện như thế. Chu Thanh Sa trong mắt lộ ra minh ngộ, mở miệng nói ra. Giang Dịch, người này là một khỏa răng độc, nếu như muốn vững chắc hậu phương, không có nỗi lo về sau mà nói, ước chừng liền phải đem người này giải quyết mới được. Người này là tu vi gì? Thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh đỉnh phong. Điện Lương nói ra. Nhìn đến còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Chu Thanh Sa ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ, trong mắt lộ ra trầm tư. Lấy nàng cùng Giang Dịch bây giờ thực lực còn không cách nào đối phó loại này cấp bậc cao thủ. Hai người các ngươi trước tạm thời xuống dưới nghỉ ngơi đi. Giang Dịch thôi dừng tay, về tới trên chỗ ngồi trong lòng thầm nói. Thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh đỉnh phong, chỉ kém một bước, chính là ngũ khí triều nguyên cùng cái kia Tống Vấn Thiên một dạng cường hoành. Ta thôi động nhật nguyệt thần đỉnh, hẳn là có thể một trận chiến, bất quá muốn đánh giết, chỉ sợ còn làm không được, trừ phi sử xuất thuần dương ngọc bội. Giang Dịch không ngừng suy nghĩ. Bất quá cái này cũng có phong hiểm, nếu như Hồ Hữu Vi trên người cũng có bảo mệnh thủ đoạn mà nói, vậy thì xong rồi, ổn thỏa nhất biện pháp, vẫn là trước đem thực lực tăng lên, lại đến đối phó người này. Trong một chớp mắt, hắn trong lòng thì có cụ thể an bài. Việc này không vội, chúng ta hiện tại trước tiên đem Nam Dương thành thế cuộc ổn định lại nói, một bước một cái dấu chân tổng sẽ có tiến triển. Một cái thị vệ đem Thôi Hoành cùng Điền Lương hai người mang xuống dưới nghỉ ngơi sau, Chu Thanh Sa lần nữa nói ra. Đi đem Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu gọi tới. Quận chúa có gì phân phó? Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới phòng, trên mặt mang theo một tia mỏi mệt. Hiển nhiên, giết chết Bảo Tín công tử chuyện này đối hai người đả kích rất lớn. Ta biết rõ hai người các ngươi là uy võ hầu tâm phúc, đối với hắn trung thành tuyệt đối, bất quá bây giờ Bảo Tín bị giết, Bảo Thái Bảo cùng nhị hoàng tử chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, ta là thánh thượng Khâm Điểm quận chúa, Khâm Sai đại thần, bọn họ căn bản không dám làm gì ta. Về phần hai người các ngươi, nếu như Uy Võ Hầu cho rằng hai người các ngươi giá trị so với hắn cùng nhị hoàng tử quan hệ còn muốn trọng yếu mà nói, khẳng định sẽ bảo trụ hai người các ngươi. Chu Thanh Sa cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói ra. Hai người nghe được lời này, trên mặt một mảnh trắng bạch, lập tức quỳ xuống. Quận chúa, cứu chúng ta một mạng a, từ nay về sau, hai người chúng ta vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ nghe ngươi mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì gì tâm. Hai người các ngươi đều là người thông minh, tin tưởng không cần ta nhiều lời cũng biết rõ bản thân tình cảnh. Hiện tại ta tiếp quản Nam Dương Thành, nhất định phải đem hoang tộc tiêu diệt, nếu là cái này việc phải làm xử lý không tốt, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hai người các ngươi cũng sống không được, bất quá nếu là đem cái này việc phải làm xong, ta liền sẽ ở trong sổ con cho hai người các ngươi nhớ đầu công. Dạng này các ngươi liền là bề tôi có công, thánh thượng khẳng định sẽ làm ra ban thưởng, đến lúc đó bảo thái bảo cùng nhị hoàng tử cho dù có thiên đại lá gan cũng không dám giết bề tôi có công. Chu Thanh Sa chậm rãi nói, muốn triệt để đánh vỡ hai người tâm lý phòng tuyến, đem hai người thu phục, làm việc cho ta. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Lấy cách của người. Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu hai người đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, mặc dù không phải Giang Dịch đối thủ, nhưng là thực lực cũng phi thường bất phàm, lúc này chính là dùng sức người tế, có thể biến thành của mình, xử lý Nam Dương Thành rất nhiều sự tình. Tất cả toàn bằng quận chúa phân phó. Hai người nghe Chu Thanh Sa lời nói sau, biết rõ đây là giữ được tính mạng duy nhất biện pháp, thế là liền biểu thị ra thần phục. Bảo Tín chết ở Nam Dương Thành, mặc kệ có phải hay không bọn hắn giết, bọn họ đều phải có trách nhiệm, khó từ tội lỗi. Bọn họ mặc dù là Uy Võ Hầu tâm phúc, nhưng là Uy Võ Hầu tuyệt đối sẽ không vì bọn họ, mà cùng Bảo Thái Bảo cùng nhị hoàng tử chơi cứng, khẳng định sẽ đem hai người bọn họ đẩy ra, nghênh tiếp nơi đầu sóng ngọn gió, cho Bảo Tín chôn cùng. Yên tâm, chỉ cần các ngươi hai người làm tốt ta bàn giao việc phải làm, ta không chỉ có thể bảo các ngươi bình yên vô sự, còn sẽ nhường các ngươi thăng quan tiến tước. Chu Thanh Sa uy bức lời dụ, thật là có một bộ, dùng Bảo Tín đến làm mưu đồ lớn, không sợ hai người không cúi đầu. Đứng lên đi. Đa tạ quận chúa. Hai người đứng dậy. Lúc này Nam Dương Thành tình huống khẩn cấp, ta cũng không nhiều lời nói nhảm, hai người các ngươi nghe. Chu Thanh Sa thu phục hai người, lập tức liền bắt đầu ra lệnh, lôi lệ phong hành, không chút nào dây dưa dài dòng. Đệ nhất, mở kho phóng lương trấn an trong thành lưu dân. Đệ nhị, phái người tiến về Nam Dương Thành từng cái trấn huyện, gián tiếp công văn, lấy ta Khâm Sai đại thần danh nghĩa, nói cho tất cả bách tính, triều đình tất nhiên sẽ tiêu diệt bốn huyện hoang tộc, ổn định dân tâm. Đệ tam, đem tất cả đại quân điều động ra ngoài, ngăn chặn bốn huyện giao lộ, phòng ngừa hoang tộc khuyết tán. Đệ tứ, phái ra hầu hạ điều tra bốn huyện tình huống. Thứ năm, toàn lực phong tỏa tin tức, để tránh tạo thành Ly Châu cái khác nội thành khủng hoảng. Đệ lục, chiêu hiền nạp sĩ, chỉ cần nguyện ý đi ra trợ giúp triều đình đối kháng hoang tộc, liền sẽ thu hoạch được phong phú thù lao. Từng đầu mệnh lệnh truyền đạt ra ngoài, đã đem toàn bộ Nam Dương Thành thế cục đều thâu tóm tiến vào chu đáo, cân nhắc chu toàn, giọt nước không lọt, tinh giản mà hữu hiệu. Giờ này khắc này, liền triệt để hiện ra đến Chu Thanh Sa quản lý năng lực, chắc tuyệt bất phàm. Quận chúa, cái này tựa hồ có chút khó khăn, bây giờ Nam Dương Thành lưu dân cũng đã nhiều đến mấy chục vạn, hơn nữa mỗi ngày đều ở bảo tăng, Nam Dương Thành tuy nói chứ bị đại lượng vật tư, nhưng là cũng chịu không được dạng này tiêu hao. Hàn Diên Khánh trên mặt hiện ra một tia khó xử. Cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu, Nam Dương Thành xem như quân chính đại thành, đồn trú 10 vạn tinh binh, còn có mấy vạn thủ vệ quân, mỗi ngày đều là một cái to lớn tiêu hao. Tiếp xuống cùng hoang tộc khai chiến, muốn đem đại quân toàn bộ điều động ra ngoài, liền muốn vận dụng đại lượng vật tư, vật tư nếu là theo không kịp, vậy còn xách cái gì hành quân chiến tranh, tất cả đều là nói suông. Nếu như mở kho phóng lương, đem vật tư cho lưu dân, không cần một tháng, liền sẽ hết đạn cạn lương, tiêu hao không còn. Triều đình vật tư mặc dù cũng sẽ liên tục không ngừng mà đưa tới, nhưng là cũng chỉ có thể duy trì đại quân tiêu hao, căn bản không cách nào đem nhiều như vậy lưu dân nuôi lên. Đây là một nan đề. Chu Thanh Sa cũng rất rõ ràng, tức khắc nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ giải quyết biện pháp. Như thế dễ làm. Đúng lúc này, Giang Dịch mở miệng nói chuyện, sau đó đem một mai chữ vật giới chỉ giao cho Hàn Diên Khánh trên tay. Bây giờ Ly Châu đại chiến sắp nổi, cơ hội buôn bán khắp nơi, rất nhiều thương hành đều đi tới nơi này phát tài, chúng ta có thể dùng tiền từ những cái này thương hành trong tay mua sắm vật tư, lấy duy trì Nam Dương thành tiêu hao. Cái này chữ vật giới chỉ có 100 vạn lượng hoàng kim, hẳn là đầy đủ duy trì một tháng, đây chỉ là kế tạm thời, chỉ cần chúng ta tiêu diệt hoang tộc, những cái này khó khăn đều sẽ lấy được giải quyết. Giang Dịch ở Tây Bắc thu hoạch được tài vật, giờ khắc này rốt cuộc có đất dùng võ, vừa vặn có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Cái này lưu dân càng nhiều, liền khó có thể quản lý, là một cái to lớn tai họa ngầm, nếu như không thể trấn an lời hữu ích, khẳng định sẽ sinh sôi sự cố, thậm chí lần nữa xuất hiện bất ngờ làm phản đều có khả năng. Cho nên trấn an lưu dân là trọng yếu nhất, qua loa không được. Cái gì? 100 vạn lượng hoàng kim. Hàn Diên Khánh giật nảy cả mình, nháy mắt cảm giác được trong tay giới chỉ biến trầm trọng. Hắn không nghĩ tới, người này trên người thế mà mang theo khoản tiền lớn, có nhiều như vậy hoàng kim. Quận chúa, Chiêu Hiền nạp sĩ cũng rất khó khai triển, những cái kia Ly Châu người thủy chung đối triều đình hoài có địch ý, căn bản không biết nguyện ý đi ra trợ giúp triều đình đối kháng hoang tộc. Ngược lại rất nhiều cao thủ còn âm thầm cùng hoang tộc cấu kết, sát hại triều đình quan viên cùng tướng lính, sau đó hướng hoang tộc đổi lấy sinh mệnh tuyền thủy. Bùi Chiếu đột nhiên mở miệng nói ra. Sinh mệnh tuyền thủy là sinh ra ở hoang tộc thần miếu, đi qua thời gian dài hiến tế, từ lòng đất chỗ sâu hiện ra linh thủy, phục dụng sau đó, đối thân thể có to lớn ít lợi, có thể quét dọn u uế, rèn luyện kinh mạch, kích phát tiềm lực, tăng lên cực hạn, kéo dài tuổi thọ. Thần hiệu ngược lại là cùng ngọc dịch không sai biệt lắm, bất quá ngọc dịch là thiên đạo chúc phúc, thay trời hành đạo, tế tự đoạt được, mà sinh mệnh tuyền thủy thì là đại địa hiện lên, giết người huyết tế, hiến tế được. Cho nên ngọc dịch so sinh mệnh tuyền thủy cao hơn rõ vô số lần, đại biểu phúc vận, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Mà sinh mệnh tuyền thủy bên trong thì là ẩn chứa một tia dã man hung tàn lực lượng, trường kỳ nuốt sau đó, loại này lực lượng dung nhập toàn thân huyết dịch, từ đó ảnh hưởng tính cách, biến cùng hoang tộc một dạng tàn bạo, không có người tính. Nhưng là cho dù như thế, vẫn có vô số người chạy theo như vịt cùng hoang tộc âm thầm cấu kết trợ chủ vi ngược, giết hại bách tính, giết chết trung tâm hoàng triều quan viên cùng tướng lính. Liền sẽ thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Hôm nay thiên hạ trung tâm hoàng triều đại lực phổ biến nhân nghĩa đạo đức lễ pháp, nhưng là cũng không cải biến thực lực vi tôn sự thật. Rất nhiều người vì truy cầu lực lượng có thể bán đứng linh hồn, mất đi nhân tính, sự tình gì đều làm ra được. Hoang tộc có sinh mệnh tuyền thủy, vô số cao thủ đều muốn vì đó bán mạng. Cho nên nghĩ muốn ở Nam Dương thành Chiêu Hiền nạp sĩ triệu tập cao thủ đến đối phó hoang tộc cơ hồ là không thể nào sự tình. Bởi vì không thể đánh động những cái kia cao thủ đồ vật, người nào cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng đi đối kháng hoang tộc. Hoang tộc có thể dẫn dụ những cái kia cao thủ vì đó bán mạng, ta cũng có thể. Đúng lúc này, Giang Dịch trong ấp linh quang lóe lên, đột nhiên sinh ra một cách điên cuồng ý nghĩ. Ta nắm giữ thiên đạo chúc phúc bí mật, ngọc dịch so sinh mệnh tuyền thủy còn muốn tinh diệu, ta dùng ngọc dịch xem như mồi nhử, nhường những cái kia cao thủ đi đối phó hoang tộc, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, coi như không thể tiêu diệt hoang tộc cũng có thể hóa giải lập tức khẩn trương thế cục. Giang Dịch càng nghĩ, trong lòng liền càng ngày càng mà trở nên lửa nóng, cảm thấy cái này biện pháp rất không tệ, lấy cách của người trả lại cho người, không những có thể đối hoang tộc tạo thành to lớn đả kích, hơn nữa còn có thể từ đó thu hoạch được rất nhiều lợi ích, chỗ tốt quá nhiều. Thế là, hắn liền mở miệng nói ra. Tất nhiên như thế, Chiêu Hiền nạp sĩ coi như xong, ta có một cái chủ ý, có thể cho những cái kia cao thủ trái lại đối phó hoang tộc. A, Chu Thanh Sa mặt mũi tràn đầy hứng thú. Cái gì chủ ý? Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu cũng đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, giờ phút này bọn họ vẫn như cũ còn không biết Giang Dịch chân thực thân phận. Rất đơn giản, kia chính là vô luận là người nào, chỉ cần giết chết hoang tộc, đem thi thể mang đến, liền có thể đổi lấy ngọc dịch. Giang Dịch ánh mắt chợt lóe nói ra. Cái gì? Ngọc dịch? Hàn Diên Khánh lập tức cả kinh kêu lên. Trên người ngươi làm sao sẽ có ngọc dịch? Bùi Chiếu cũng mãnh kinh. Theo ta được biết, thiên đạo chúc phúc cũng đã thất truyền, thiên hạ cũng không còn người có thể thu hoạch được ngọc dịch. Vạn tượng tông hồng duy nhất từ chân võ vương bảo tàng chiếm được thượng cổ thánh vương hy chí bảo kim tôn hồ, cho nên mới có vô tận ngọc dịch. Chẳng lẽ ngươi cùng cái kia hồng duy nhất có quan hệ gì? Hồng duy nhất thu hoạch được chân võ vương bảo tàng, thân mang kim tôn hồ, tin tức cũng đã truyền đi thiên hạ đều biết. Người nào vừa nhắc tới ngọc dịch, bản năng liền sẽ nghĩ đến hồng duy nhất. Tốt, đã các ngươi hai cái cũng đã thần phục với ta, vậy ta liền nói thật cho các ngươi biết, hắn gọi là Giang Dịch, đã từng đại ly quốc thái tử, hắn mệnh lệnh liền đồng đẳng với ta mệnh lệnh, người nào đều không thể vi phạm. Biết sao? Chu Thanh Sa lập tức đem Giang Dịch thân phận nói ra. Giang Dịch, đại ly quốc thái tử. Hai người kinh hãi bất khả tư nghị nhìn xem Giang Dịch. Người này thân phận, hai người bọn họ ở trong lòng đã sớm bắt đầu suy đoán, nhìn Chu Thanh Sa đối đãi người này thái độ, bọn họ coi là Giang Dịch không phải hoàng thân quốc thích, liền là một vị nào đó triều đình đại lão hậu bối, bằng không thì không biết hưởng thụ loại đãi ngộ này. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, người này cư nhiên là đại ly quốc thái tử. Chu Thanh Sa cũng quá lớn mật, lại dám trọng dụng Giang Dịch, chẳng lẽ không sợ những cái kia ngự sử ngôn quan vạch tội công kích. Cái này cũng không phải một kiện việc nhỏ, một khi bị người dùng để làm mưu đồ lớn, Chu Diệt cửu tộc đều không kỳ lạ. Nếu như là ở trước đó, hai người biết được Giang Dịch thân phận, khẳng định sẽ lòng mang ý đồ xấu, sinh ra đủ loại âm mưu dù kế đến đối phó Chu Thanh Sa. Nhưng là hiện tại, hai người lòng dạ biết rõ, coi như vặn ngã Chu Thanh Sa, bọn họ cũng sống không được. Hơn nữa, Chu Thanh Sa cũng không phải đầu ngốc, dám như thế làm việc, khẳng định có cái gì lực lượng, sẽ không lưu lại cho người ta công kích tử huyệt. Giang Dịch, ngươi cái này chủ ý rất không tệ, một khi thi triển ra, hoang tộc sẽ gieo gió gặt bão trở thành chúng thị chi, không biết có bao nhiêu cao thủ sẽ chen chúc mà tới trợ giúp chúng ta đối phó hoang tộc. Chu Thanh Sa mắt lộ tinh quang nói ra. Hoang tộc, vô luận chết sống, đem hắn mang đến, liền có thể thu hoạch ngọc dịch, thực lực càng mạnh thu hoạch được ngọc dịch thì càng nhiều trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Giang Dịch tiếp tục nói ra. Hai người các ngươi chỉ cần làm việc cho giỏi, ta khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi, đến lúc đó ban thưởng ngọc dịch, có thể cho các ngươi tu luyện đến cường hoành cảnh giới, từng bước thăng chức. Hai người nghe được lời này, trước mắt tức khắc sáng lên, mặt mũi tràn đầy lửa nóng. Bọn họ xem như thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, tự nhiên biết rõ ngọc dịch giá trị, đây là tu luyện giả tha thiết ước mơ bảo bối, bảo vật vô giá, người nào đều muốn lấy được. Đáng tiếc, trước đó chỉ nghe nói hồng duy nhất có, rất nhiều người đều chỉ có thể lực bất tòng tâm, căn bản không dám đi vạn tượng tông tìm hồng duy nhất phiền phức. Dù sao hồng duy nhất là một tôn phi thường lợi hại cao thủ, thanh danh lan xa, không phải ai cũng dám đi trêu chọc. Lại tăng thêm hồng vô cực uy danh, ai dám làm càn. Trừ phi là không muốn sống nữa, tự tìm tử lộ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Oanh động to lớn. Lại trải qua một phen thương lượng, đem rất nhiều chỗ rất nhỏ đều giải quyết, thế là Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu hai người liền lui xuống, bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Trong một chớp mắt, toàn bộ Nam Dương thành oanh động. Triều đình mở kho phóng lương, từng nhóm thủ vệ quân đem vật tư từ to lớn nhà kho bên trong vận chuyển đi ra, sau đó miễn phí cấp cho những cái kia lưu dân. Những cái này thủ vệ quân một bên cấp cho vật tư, còn một bên tuyên dương Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa thanh danh, muốn để những cái này lưu dân biết rõ là ai cho bọn hắn cấp cho vật tư, đồng thời vãn hồi trung tâm hoàng triều uy vọng và danh dự, nhường bọn họ một lần nữa đối triều đình thu hồi lòng tin, không đến mức cừu hận, sinh ra loạn tâm. Chu Thanh Sa ở cửa thành Chu Sát Bảo Tín, vì bách tính ra mặt, đã bị rất nhiều lưu dân biết rõ. Hiện tại lại miễn phí cấp cho vật tư, trong lúc nhất thời, Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa thanh danh đại chấn, tất cả lưu dân đều đối với nàng mang ơn, tâm tồn cảm kích. Thậm chí còn có vô số lưu dân quỳ trên mặt đất, vì Chu Thanh Sa cầu phúc, người tốt có hảo báo. Những cái này ý niệm hóa thành cuồn cuộn hồng lưu, hướng về thành chủ phủ chảy xuôi đi qua, hội tụ đến Chu Thanh Sa trên người, khiến cho nàng toàn thân thư sướng. Như gió xuân ấm áp, phiêu phiêu dục tiên. Nàng toàn thân khí thế chấn động, thế mà tu vi lần nữa thu hoạch được đột phá, mở ra một đầu kinh mạch, 98 đầu kinh mạch, 17 lần tiềm lực, hơi vừa vận chuyển, thì có khổng lồ tinh hà thần lực quán trú xuống tới, khiến cho nàng vô cùng cường hoành, nhục thân biến càng thêm điêu luyện, huyền diệu. Nàng hiện tại mỗi mở ra một đầu kinh mạch, thực lực đều sẽ bạo tăng. Thái cổ tinh hà đồ, bộ này trên đời này tốt nhất kinh mạch vận hành đồ, mang theo vô biên thần lực. Thiên tâm tức dân ý. Dân tâm sở hướng chính là thiên hạ đại thế, khó trách thánh thượng muốn đẩy được nền chính trị nhân từ lễ trị, lấy người vì vốn, lễ nghi giáo hóa, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, được dân tâm người được thiên hạ. Chu Thanh Sa mở to mắt, trong ánh mắt trí tuệ hiện lên, tư duy vận chuyển liên tục. Đem rất nhiều đồ vật một cách lính ngộ thấu triệt. Nếu như ta thành công tiêu diệt hoang tộc, bình định Nam Dương, cái kia toàn bộ Nam Dương thành mấy ước lê dân bách tính đối ta tâm tồn cảm kích, cái kia có thể khiến cho ta đến cao thâm bậc nào cảnh giới. Đồng thời, nàng cũng nghĩ đến trung tâm hoàng triều trưởng khống vô số châu bớt, vạn ước người miệng, cái kia thánh thượng lại là cái dạng gì một cái cảnh giới. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Càng là tin tưởng, nàng trong lòng càng là kính sợ, chỉ cảm thấy thiên uy khó dò, ơn vua cuồn cuộn. Lập tức, nàng từ trên người móc ra một chương kim quang lóng lánh tấu chương đồ vật bình thường, sau đó dùng đầu ngón tay ở tấu chương cắn câu vẽ, tức khắc phía trên liền xuất hiện từng hàng kiểu chữ. Phụng thiên thừa vận, trung tâm vĩnh viễn hứng thú. Thần Chu Thanh Sa, phụng chỉ đi tới Ly Châu trấn áp hỗn loạn, hết lòng hết sức. Không phụ thánh ăn, hiện Nam Dương bốn huyện thối nát, gặp hoang tộc xâm lấn, vô số bách tính chết thảm đối vu man tay, triều đình uy nghiêm mất hết. Thái Bảo Bảo Thiên tầm con trai Bảo Tín, xem mạng người như cỏ rác, ức hiếp bách tính, khiến hàng ngàn hàng vạn lưu dân đối Nam Dương cửa thành bất ngờ làm phản, Nam Dương thành lâm vào to lớn nguy cơ, thần bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có hành xử tiền trảm hậu tấu quyền lực, đem hắn trói lại. Mới có thể trấn an dân tâm, vãn hồi triều đình uy nghiêm. Thần bây giờ tiếp quản Nam Dương thành, một cây chẳng chống vững nhà, liền phân công nguyên đại ly quốc thái tử Giang Dịch làm tướng, nhất định dốc hết toàn lực tiêu diệt hoang tộc, bình định Nam Dương, Dương ta hướng thánh uy, giống như vô năng thần làm cùng Nam Dương cùng vong, dĩ tạ thiên ăn. Thần cả gan lại bái, chuẩn Giang Dịch làm việc cho ta, thuật văn tự, chứng cứ rõ ràng điển chương kinh sợ, khấu thỉnh thánh tài. Nàng đem tấu chương viết xong sau đó, tức khắc cắn nát ngón tay, ở phía trên nhỏ một giọt tinh huyết. Cái này tấu chương lập tức ào ào lơ lửng, trùng thiên mà lên, hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ sáp nhập vào thiên địa. Đây là thiên thính tấu chương, ẩn chứa trong đó vô biên thần lực. Có thể trực tiếp lên đạt thiên thính truyền lại đến thánh thượng trong tay, cực kỳ chân quý. Nàng bị ủy thác trách nhiệm đi tới Ly Châu trấn áp hỗn loạn, cũng mới lấy được như thế một chương Thiên Thính Tấu chương, một mực chưa từng sử dụng, hiện tại Giang Dịch giết chết Bảo Tín, hợp tác với nàng, nàng không thể không đem hắn sử dụng ra đến, bằng không thì sự tình truyền ra ngoài, bị hướng bên trong người một công kích, nàng liền triệt để xong. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, nàng bắt đầu vận chuyển Long Xà Bảo Châu, nuốt ngọc dịch, tiếp tục tu luyện Long Xà Bàn Nhược Công. Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu hai người này có thể lấy được Uy Võ Hầu trọng dụng, trấn thủ Nam Dương Thành, tự nhiên không phải bình thường hạng người. Dựa theo Chu Thanh Sa mệnh lệnh, hai người tự thân đi làm bôn tẩu khắp nơi, đem mỗi một kiện sự tình đều làm tốt, cần cù chăm chỉ. Xe lục vang vòng, áp giải vật chất, 8 vạn tinh binh lập tức xuất phát, tiến về 4 huyện, phong tỏa giao lộ. Từng thức ra roi thúc ngựa, sử xuất thành trì, đến từng cái thành trấn, nông thôn, phiên chợ, quận huyện, tuyên truyền Khâm Sai Đại Thần cũng đã đi tới Nam Dương Thành, cần phải tiêu diệt hoang tộc tin tức, dẹp an phủ dân tâm. Một số người không có hảo ý, ý đồ thừa cơ quấy rối, lan ra lời đồn chế tạo khủng hoảng, toàn diện đều bị nguyên một đám săn bắt lên chém đầu gian chúng. Cái này Chu Thanh Sa thật lớn quyết đoán, lại dám tiếp nhận Nam Dương Thành cái này cục diện rối rắm. Hoang tộc đã ở 4 huyện kiến tạo tế đàn, thu hoạch được vĩ ngạn thần lực, Uy Võ Hầu bản thân đều không có nắm chắc trấn áp lần này thối nát sự kiện. Chu Thanh Sa đi tới Ly Châu sau đó, bị Uy Võ Hầu cản trở quân chính, bất cứ chuyện gì đều khó có thể vì kế, đây là một cách trưởng khống quyền lực cơ hội tốt, nàng làm sao có thể bỏ lỡ. Uy Võ Hầu người này đa mưu túc trí, xưng bá Ly Châu, âm mưu dương mưu vận dùng ra, ai cũng chống đỡ không được. Chu Thanh Sa thiên chi kiều nữ, thủ đoạn bất phàm, thế mà liền nhanh như vậy khiến cho Nam Dương thành chủ Hàn Diên Khánh cùng Nam Dương đại tướng quân Bùi Chiếu hai người thần phục, đối với hắn nói gì nghe nấy, lần này hệ liệt mệnh lệnh chấp hành lên, lập tức liền để cho nàng thu được dân tâm. Hừ, cái này bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ ngọn không chỉ gốc, mấu chốt còn phải nhìn nàng có thể hay không trấn áp hoang tộc, một khi thất bại, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe nói hoang tộc cao thủ khắp nơi ám sát triều đình quan viên cùng tướng lính, Chu Thanh Sa hiện tại cũng còn không có thoát thai hoán cốt, liền nhìn nàng có thể hay không chống cự được loại này ám sát. Nam Dương trong thành các phương thế lực đều mật thiết chú ý thế cục, khắp nơi đều có thể nghe nói đàm luận thanh âm, nhưng là rất nhiều người đều không coi trọng Chu Thanh Sa, cho rằng nàng lần này chúng Uy Võ Hầu mưu kế, không có khả năng chống cự được hoang tộc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người người đều có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Nhưng là, ngay lúc này, một chương to lớn bảng cáo thì bị quan phủ dán ra ngoài, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai truyền đi đến mỗi người lỗ tai. Toàn bộ Nam Dương Thành lập tức nổ tung. Cái gì? Dùng hoang tộc đem đổi lấy ngọc dịch. Một cái ngưng văn cảnh hoang tộc. Dựa theo nhân loại võ đạo tông sư cảnh giới tới phân chia, một bước tinh khí lang yên có thể đổi lấy một giọt ngọc dịch, hai bước hổ báo lôi âm có thể đổi lấy hai giọt ngọc dịch, ba bước thần dũng vô địch có thể đổi lấy năm giọt ngọc dịch, mà thần biến cảnh hoang tộc thì là có thể đổi lấy chí ít 10 giọt ngọc dịch, nếu vì vu thì có thể ở này trên cơ sở nhiều thu hoạch được một giọt ngọc dịch. Nếu là bắt sống hoang tộc thì có thể lại ngoài định mức thu hoạch được một giọt ngọc dịch. Chu Thanh Sa làm sao sẽ có ngọc dịch? Chẳng lẽ nàng thu được hồng duy nhất duy trì? Không có khả năng. Thiên Hạ tông môn cũng đã kết thành vạn tông minh, hồng duy nhất là chấp pháp đường chủ cùng trung tâm hoàng triều thế bất lưỡng lập, làm sao có thể sẽ duy trì Chu Thanh Sa trấn áp hoang tộc? Bốn huyện thối nát, triều đình sức đầu mẻ chán. Hồng duy nhất cao hứng còn không kịp đây. Ngọc dịch a thiên đạo chúc phúc, so hoang tộc sinh mệnh tuyển thủy còn muốn tinh diệu vô số lần, nếu là ta có thể giết chết một cái ngưng văn cảnh hoang tộc thu hoạch được một giọt ngọc dịch, vậy liền có thể mở ra 24 đầu kinh mạch đột phá đến võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới. Hoang tộc chi man, ngưng văn, thần biến. Hóa cổ tương đương với nhân loại võ đạo tông sư thoát thai hoán cốt, Siêu phàm nhập thánh tam cảnh, nhưng là giống nhau cảnh giới phía dưới, một cái man tộc chiến sĩ có thể đối kháng mấy cái nhân loại võ giả, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Đi đi đi, chúng ta tổ đội đi bốn huyện, âm thầm giết chết hoang tộc cao thủ, sau đó đem đổi lấy ngọc dịch, tăng lên thực lực. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này tin tức vừa ra, long trời lở đất. Vô số cao thủ đều dục dịch muốn tiến về bốn huyện đánh giết hoang tộc, đổi lấy ngọc dịch. Lần này tình thế phát sinh to lớn nghịch chuyển, nguyên bản không coi trọng Chu Thanh Sa người, cũng vân vê không tốt chú ý. Nếu như Chu Thanh Sa thật có nhiều như vậy ngọc dịch, có thể vô hạn tiến hành hối đoái, cái kia tuyệt đối có thể đối kháng hoang tộc, bình định Nam Dương. Lập tức thông chi chủ tử. Đem cái này tin tức truyền trở về. Bẩm báo Trương đại nhân. Cáo chi hầu gia. Các phương thế lực thám tử lập tức liền lợi dụng đủ loại phương thức, môn đạo đem tin tức truyền đưa ra ngoài. Nam Dương nội thành, phồn hoa nhất rộng lớn một lối đi trung tâm, đứng vững một tòa to lớn kiến trúc, khí thế khoáng đạt, lộng lẫy đường hoàng. Đây là Nam Dương thành to lớn nhất thương hành, gọi là Đệ Bát Thương Hành. Lúc này, ở nơi này, Đệ Bát Thương Hành, nội viện, một gian trang trí hoa lệ trong phòng, một cái tóc hoa dâm hoa phục lão giả đang nhàn nhã phẩm trà trà, yên ổn hài lòng. Nhưng là phần này hài lòng ở một cái thanh niên tiến đến bẩm báo sau đó, liền bị phá vỡ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu Thanh Sa thế mà dán ra bảng cáo thì, lấy hoang tộc đem đổi lấy ngọc dịch. Nàng làm sao sẽ có ngọc dịch? Hơn nữa còn có nhiều như vậy. Hoa phục lão giả thân thể một mực, ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, trên người hoành quét ra một cỗ phô thiên cách địa khí thế, hiển nhiên là một tôn cao thủ tuyệt thế. Các lão, xác thực như thế. Cái kia thanh niên cũng không tầm thường, ở hoa phục lão giả cường đại khí thế phía dưới, thế mà không nhúc nhích tí nào. Cái này bảng cáo thì vừa mới dán đi ra, còn không có người đến hối đoái ngọc dịch, bất quá cái này ngọc dịch dù hoạt quá lớn, cũng đã tạo thành oanh động to lớn, rất nhiều người đều tiến về bốn huyện, muốn giết chết hoang tộc đổi lấy ngọc dịch, tin tưởng rất nhanh liền biết rõ sự tình thật giả. Chu Thanh Sa dám dán ra bảng cáo thì cáo chi thiên hạ, khẳng định liền là thật, nếu không hậu quả khó mà lường được, nàng sẽ không tự chui đầu vào giò. Làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình đến. Các lão hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một đạo tinh quang. Tốt tốt tốt, Chu Thanh Sa giết chết Bảo Tín cũng đã triệt để cùng nhị hoàng tử quyết liệt. Đây chính là một cái cơ hội tốt, nếu như chúng ta có thể đem hắn lôi kéo tới, lấy Chu Thị một môn ở Uyên Châu huyền thí, lại tăng thêm Chu Thanh Sa trên người ngọc dịch, thì đại sự có thể thành. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 184. Sóng lớn gần sóng. Ngọc dịch là tu luyện giả tha thiết ước mơ bảo bối, đồng thời liên lụy thiên đạo chúc phúc bí mật. Hiện tại quan phủ một thanh bảng cáo thì dán đi ra, chỉ làm trở thành oanh động to lớn. Tất cả mọi người đều biết rõ, Chu Thanh Sa đến Nam Dương Thành là vì trấn áp hoang tộc, ở cái này mấu chốt, nàng không có khả năng dán ra giả bảng cáo thì, nếu không không cách nào hướng đám người bàn giao. Cho nên Chu Thanh Sa trên người, nhất định có ngọc dịch, đồng thời công khai ghi giá, vô hạn hối đoái, không có kỳ hạn, cái kia ngọc dịch khẳng định không phải mấy giọt, mấy chục, mấy trăm mà thôi. Người người trong lòng đều có một bản sổ sách. Đệ Bát Thương Hành. Các lão, Chu Thị một môn ở trong triều đình thế nhưng là có tiếng trung lập phái, ai cũng không duy trì. Cái này Chu Thanh Sa là thiên chi kiêu nữ, ngạo khí tự nhiên, liền thái bảo con trai cũng dám chế tài thiết diện vô tư, chỉ nghe thánh lệnh, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy lôi kéo. Thanh niên nhíu mày nói, không dễ dàng lôi kéo. Cũng không phải là không thể lôi kéo, chỉ là mở ra thẻ đánh bạc không đủ thôi. Bây giờ cửu tử tranh đoạt dòng chính, toàn bộ triều đình phân đình đối kháng, Chu Thị một môn không có khả năng một mực bảo trì trung lập, không đếm xỉa đến, nếu không tất cả hoàng tử đều dung không được Chu Thị. Các lão đứng dậy nói ra. Lần này hoang tộc khí thế hung hăng, trong đó cao thủ nhiều như mây, Chu Thanh xa thế đơn lực bạc, bên người cũng không có cái gì ra dáng cao thủ, khẳng định sẽ gặp phải đủ loại nguy cơ. Còn có Nam Dương Thành dự trữ, phải nuôi lên nhiều như vậy lưu dân, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một tháng. Chúng ta để bát thương hành là trung tâm hoàng triều to lớn nhất thương hành, tài lực hùng hậu, tài nguyên khổng lồ. Những cái này đều là chúng ta đàm phán hữu lực điều kiện. Chu Thanh Sa là người thông minh, không phải không biết bản thân tình cảnh, chỉ có lấy được để bát thương hành trợ giúp, mới có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Các lão anh minh, Cao Huỳnh lập tức đem tin tức truyền cho bát hoàng tử, sau đó chúng ta chuẩn bị đi chiếu cố cái này Chu Thanh Sa. Cao Huỳnh đáp, để bát thương hành, thình lình liền là bát hoàng tử hoàng phủ thương thành lập sản nghiệp. Ngoại trừ để bát thương hành còn có rất nhiều thế lực đều đã có tính toán hết, toàn bộ Nam Dương thành gió nổi mây phun, sóng lớn gần sóng. Triều đình đại doanh, Uy Võ Hầu cùng mấy chục quan viên tướng lính tề tụ nhất đường, tựa hồ chính đang thương lượng Tây Xuyên đại sự. Báo. Đúng lúc này, ngoài điện một cách binh sĩ bước nhanh mà đến. Khởi bẩm Hầu gia, Nam Dương Thành truyền đến văn kiện khẩn cấp, mời Hầu gia xem qua. Uy Võ Hầu từ binh sĩ trong tay tiếp nhận thư tín, sau đó phất phất tay, cái kia binh sĩ lập tức lui xuống, hắn mở ra thư tín, xem lên. Tất cả quan viên cùng tướng lính cũng không nói lời nào, điện đường lặng ngắt như tờ. Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, Uy Võ Hầu đem cái kia thư tín hướng trên mặt bàn vỗ một cái, bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt sát cơ sâm sâm. Thế nào? Hầu gia, có phải hay không Nam Dương Thành phát sinh biến cố gì? Một cái quan viên hỏi. Bảo Tín công tử chết. Uy Võ Hầu ngữ khí âm trầm nói ra. Cái gì? Bảo Tín công tử chết. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không khỏi la hoảng lên. Đây là một cái tin dữ. Đến cùng là người nào, gan to bằng trời, dám giết chết Bảo Tín công tử? Một cái tướng lính lạnh lùng mà nói. Là cùng ở bên người Chu Thanh Sa người kia, giết chết Bảo Tín. Uy Võ Hầu nói ra. Hầu gia cũng đã điều tra rõ ràng, cùng ở bên người Chu Thanh Sa người kia, gọi là Giang Dịch, là đã từng đại ly quốc thái tử, hiện tại vạn tông minh Tống Vấn Thiên khắp nơi đang tìm hắn. Khiển trách thời gian đại tướng quân lập tức đem gần nhất điều tra đến tin tức bẩm báo đi ra. Bởi vì Tống Vấn Thiên quan hệ, Giang Dịch bây giờ ở Tây Xuyên thế nhưng là thanh danh không nhỏ. Cái gì? Đại ly quốc thái tử Giang Dịch. Chu Thanh Sa làm sao dám đem người này đưa đến triều đình đại doanh đến, cũng lại còn dung túng người này giết chết Bảo Tín công tử, nàng làm sao dám, nàng làm sao dám. Một cái quan viên lớn tiếng quát lớn. Cấu kết đại ly quốc dư nghiệt, chứa chấp khâm phạm của triều đình, đây là mất đầu tội lớn, Chu Thanh Sa tự tìm tử lộ. Bảo Tín công tử là Thái Bảo Bảo Thiên Tầm nhi tử, lại là nhị hoàng tử người hầu. Hai người từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên tình như thủ túc, hiện tại Bảo Tín công tử bị giết chết, chuyện này không thể coi thường. Ta xem Chu Thanh Sa là sinh ra mưu phản chi tâm, đại nghịch bất đạo, nhất định phải hung hăng chế tài mới được, còn có Chu thị một môn cũng phải tiến hành thanh tẩy. Hầu gia, nhất định phải cho nhị hoàng tử một cái công đạo mới được. Tất cả mọi người nộ khí bàng bạc, nhao nhao kêu gào uy danh câu lệ. Chu Thanh Sa, ngươi ngàn không nên, vạn không nên dung túng Giang Dịch giết chết Bảo Tín công tử, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Uy Võ Hầu trong mắt sát cơ lóe lên, sau đó ngồi xuống, mài mực chấp bút, bắt đầu viết tấu chương, đem Chu Thanh Sa tội danh từng cái bày ra, có chừng mấy chục đầu, mỗi một đầu đều tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất. Nhất là ở Giang Dịch trên người. Làm mưu đồ lớn, trích dẫn kinh điển chính nghĩa lẫm nhiên, tuyệt không nhân nhượng. Giết chết Bảo Tín, có lẽ Chu Thanh Sa còn có xảo biện cơ hội, nhưng là cấu kết Giang Dịch cái này đại ly quốc dư nghiệt, khâm phạm của triều đình, đây là không thể không nói sự thật, liền không có biện pháp cãi chày cãi cối. Uy Võ Hầu một đời kiêu hùng thoát thai hoán cốt, ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong cảnh giới cao thủ tuyệt thế, đầy bụng kinh luân, tài trí hơn người. viết một phần tấu chương liền tựa như chỉ huy một trận đại chiến, bố cục hoàn mỹ, giọt nước không lọt, đánh trúng chỗ yếu, cần phải đem địch nhân chém tận giết tuyệt, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Phần tấu chương này một mạch mà thành, không có mảy may đình trệ, hắn buông xuống bút lông, sau đó cầm bản thân quan ấm ấm xuống, ở phía trên lưu lại uy võ hầu ấm, bốn cái chữ lớn đỏ tươi. Hắn lần nữa kiểm tra một phen, có phát hiện không bất luận cái gì chỗ sơ suất sau đó. Sau đó đem tấu chương khép lại. Người tới, lập tức ưng chuẩn truyền thư, đem phần tấu chương này báo cáo triều đình, 10 vạn khẩn cấp. Mặt khác cáo chi thái bảo cùng nhị hoàng tử việc này. Tuân mệnh. Một cái quan viên tiến lên đem tấu chương tiếp nhận, sau đó lập tức lui xuống. Phần tấu chương này, một khi báo cáo triều đình, khẳng định sẽ dẫn phát toàn bộ triều chính phát sinh to lớn chấn động. Dù sao Chu Thanh Sa thế nhưng là Khâm Sai đại thần, không thể coi thường. Chu Thanh Sa. Uy võ hầu làm xong tất cả những thứ này sau đó, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trong mắt lộ ra trầm tư. Cái kia trong phong thư còn nhắc tới Ngọc Dịch sự tình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Thanh Sa trên người thế mà còn có Ngọc Dịch loại này đồ vật, cũng lại còn không ít. Nếu như ta có thể lấy được Chu Thanh Sa trên người Ngọc Dịch, chỉ sợ có thể một cách đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh hoàn cảnh, triều đình đều muốn phong ta làm vương khác họ. Hắn ở trong lòng lửa nóng nghĩ đến càng phát mà muốn đưa Chu Thanh Sa vào chỗ chết. Siêu phàm nhập thánh, siêu việt phàm trần, lăng không hư độ, nắm giữ cường hoành vô biên lực lượng, cùng thoát thai hoán cốt có một trời một vực khác nhau. Thượng cổ 3000 vương giả thu hoạch được thánh vương khi phân đất phong hầu, từng cách đều là siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Bây giờ trung tâm hoàng triều cũng giống như vậy, chỉ cần tu luyện đến cảnh giới này, liền có thể bị triều đình sắc phong làm vương khác họ, cơ hồ tính được là một người phía dưới, vạn người phía trên. Nhưng là, muốn tu luyện tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới cực kỳ khó khăn, một vạn thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong cảnh giới cao thủ, cũng chỉ có một cái có thể siêu phàm nhập thánh, vạn bên trong lấy một. Uy võ hầu 10 năm trước đó liền tu luyện đến thoát thai hoán cốt ngũ khí triều nguyên đỉnh phong, nhưng là bây giờ vẫn như cũ không có thu hoạch được đột phá, thậm chí ngay cả tầng kia bích chướng đều không có chạm đến, có thể thấy được trong đó gian nan. Ngọc dịch thế nhưng là cọ rửa thân thể, đánh vỡ cực hạn đồ tốt, nếu như có thể lấy được đại lượng ngọc dịch, vậy hắn liền đột phá có hy vọng rồi. Trong một chớp mắt, hắn liền bắt đầu ra lệnh, từng đầu mệnh lệnh truyền đạt xuống, làm xong đủ loại vạn toàn bộ thử, một khi triều đình thánh lệnh hạ đạt, hắn liền sẽ động thủ, tự mình đem Chu Thanh Sa trấn áp truy nã, sau đó chiếm lấy ngọc dịch. Dù sao, người người đều muốn lấy được ngọc dịch. Trong đó có rất nhiều cao thủ đều lòng mang ý đồ xấu, kế hoạch như thế nào mới có thể giết chết Chu Thanh Sa, đem ngọc dịch toàn bộ chiếm thành của mình. Bất quá Nam Dương thành thủ vệ xâm nghiêm, Chu Thanh Sa lại mang đến đại lượng thần công viện mới nhất chế tạo, phù nỏ, có thể 9 mũi tên liên phát, lực sát thương kinh người. Tất cả phù nỏ đều vận dụng đi ra, dùng cho Nam Dương thành phòng ngự hệ thống phía trên cường cung kình nỏ, binh cường mã tráng, đủ để cho bất luận cái gì cao thủ ăn một bình. Vì lẽ đó người người đều có chỗ cố kỵ, cũng không dám làm loạn. Dòng dã một ngày, Giang Dịch đều ngốc ở trong thành chủ phủ, một bên nuốt ngọc dịch, một bên tu luyện võ công. Hắn đang thi triển một môn quyền pháp, mỗi một quyền đều lực lượng hung mãnh, đánh đến không khí, lốp bút, bão hưởng. Giang Dịch một tiếng trầm thấp giống to, quanh thân khí thế lăng lệ, mang theo một cỗ tập tục xoay tròn, toàn thân lực lượng đều ngưng tụ ở nắm đấm, thân thể bỗng nhiên lấp lóe. Nháy mắt đến trăm bước bên ngoài, mãnh liệt đả kích, răng rắc, một khối cự thạch âm vang nổ tung, hóa thành toái thạch khắp nơi tản mát. Bách bộ sát quyền, trăm bước, gỗ đá gãy lìa, lấy tính mạng người trong nháy mắt. Giang Dịch ngừng lại, nôn mấy khẩu khí. Môn võ công này không hổ là bảo thiên tầm tuyệt học, thật là cường hoành vô cùng, bảo tính căn bản không có đem hắn triệt để tu thành, nếu không dựa vào hắn thoát thai hoán cốt cao thâm tu vi, hẳn là có thể ủn áp Chu Thanh Sa một bậc. Bảo Tín là trung tâm hoàng triều tuyệt thế thiên tài, so Đào Trú, Hắc Phong Sứ đều còn muốn cường hoành, mười mấy lần tiềm lực, lại tăng thêm tiên thiên chân khí, cũng đã có thể ở ngang nhau cảnh giới phía dưới xưng vương xưng bá, tiện tay cũng có thể diệt sát võ đạo tông sư. Bất quá, hắn lại gặp Chu Thanh Sa cùng Giang Dịch hai cái này yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, vứt bỏ tính mạng mình. Hiện tại liên quan tới Ngọc Dịch bảng cáo thì dán ra ngoài, cũng đã tạo thành oanh động to lớn, rất nhiều cao số đều rối rít tiến về bốn huyện ám sát hoang tộc cao thủ, mục đích là đạt đến, bất quá ta cái này chủ ý, trong đó cũng có to lớn phong hiểm, khẳng định có rất nhiều cao thủ đều sinh ra tà niệm, muốn giết người đoạt bảo, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Giang Dịch rất rõ ràng chuyện này mang đến ảnh hưởng, cái này Nam Dương Thành cùng Đại Hoang giáp giới địa thế phức tạp, trong đó chiếm cứ rất nhiều Giang Dương đại đạo, hái hoa đạo tặc, giết người ma đầu, phi thường cùng hung cực ác, cùng triều đình như nước với lửa, nơi nào sẽ trợ giúp triều đình đối kháng hoang tộc, khẳng định sẽ áp dụng hành động. Bất quá dạng này, vừa vặn có thể vì đó dân trừ hại. Tôi luyện bản thân, nếu như liền điểm này nguy hiểm đều ngăn cản không nổi, còn thế nào cùng hoang tộc đối kháng? Tiếp theo, Giang Dịch tiếp tục tu luyện võ công, bách bộ sát quyền, phá triền sát thủ, ngư long cửu biến toàn diện đều tu luyện, không ngừng mà phong phú bản thân võ học tri thức. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Quanh co lòng vòng. Liên tiếp 3 ngày, Giang Dịch đều đang tu luyện võ công, đã đem bách bộ sát quyền, phá triền sát thủ, ngư long cửu biến, cái này mấy môn võ công đều tu luyện đến nhất định cảnh giới, không thể so với Bảo Tín kém. Mấy ngày khổ tu, không những võ công tiến nhanh, thực lực cũng thu được tăng lên. Lần thứ hai mở ra hai đầu kinh mạch, đạt tới 63 đầu kinh mạch cấp độ. Đồng thời hắn cũng lần thứ hai đem phong cấm vương phù luyện hóa một phần, niệm lực cũng biến càng thêm mạnh mẽ. Cũng đã ba ngày, thế mà còn không có người đem hoang tộc thi thể mang đến đổi lấy ngọc dịch. Phòng Chu Thanh Sa nhíu mày nói. Càng ngày càng nhiều lưu dân tràn vào Nam Dương Thành thông qua mở kho phóng lương. Phái người đến từng cái trấn huyện đi tuyên truyền các loại một hệ liệt biện pháp, khiến cho nàng thu được rất nhiều dân tâm, không những tu vi tăng nhiều, hơn nữa trên người thời gian dần qua ngưng tụ đi lên một loại khí thế, cả người không giận mà uy, như là cao sơn, đại hải thương giáng hồng, một cách tự nhiên có một loại áp bách lực lượng. Quyền thế, có quyền mới có thế. Trước đó Chu Thanh Sa tuy nói là thiên chi kiêu nữ, được ban cho phong làm khác họ quận chúa, khâm sai đại thần, nhưng là cũng không có nắm giữ bất luận cái gì quyền lực, cho nên bình dị gần gũi, hư hoài nhược cốc. Nhưng là hiện tại nàng trông coi Nam Dương Thành quân chính, 8 vạn tinh binh, mấy vạn thủ vệ quân, lại đạt được dân tâm, cho nên liền tạo thành khí thế, vinh váo hung hăng. Đây cũng là vì cái gì cái kia cửu ngũ chí tôn hoàng đế, ngồi ở trên long ỷ không nói một lời, văn võ đại thần đều phải nơm nớp lo sợ nguyên nhân, một tiếng trách mắng, như là lôi đình gào thét, có thể đem người dọa chết tươi. Quyền thế cũng là một loại lực lượng, địa vị càng cao, quyền lực càng lớn, loại này lực lượng càng mạnh. Hoang tộc không phải dễ dàng như vậy giết chết, một cái ngưng văn cảnh man tộc chiến sĩ. Liền có thể đối kháng mấy cái võ đạo tông sư, một cái vô sư cũng có thể đối kháng mấy cái niệm sư, huống chi hoang tộc còn có thần biến cảnh, đại vô sư tỏa chấn đi trước đánh giết hoang tộc liền là động thủ trên đầu thái tuế, không phải dễ dàng như vậy. Giang Dịch ở Tây Bắc thời điểm cùng hai cái ngưng văn cảnh đỉnh phong cảnh giới man tộc chiến sĩ giao thủ qua, biết rõ hoang tộc cường hoành. Đại quân cũng đã phong tỏa bốn huyện giao lộ. Hoang tộc có thể có gì động. Căn cứ trinh sát truyền đến tin tức, bây giờ bốn huyện bao phủ ở một cỗ kỳ dị lực lượng, người một khi nhích tới gần, liền sẽ biến bắt đầu cuồng bạo cực kỳ dã man thị sát. Chu Thanh Sa nói ra, đây là huyết tế tà ác lực lượng, hoang tộc giết người hiến tế, chiếm được đại địa thần lực quán trú, ý đồ đem bốn huyện đều hóa thành hoang địa, cùng đại hoang kết nối cùng một chỗ, khiến Nam Dương Thành triệt để mất đi cái này bộ phận cương thổ, sau đó lại hướng bốn phía từng bước xâm chiếm, nhường càng nhiều trấn huyện luôn hãm, lấy suy yếu trung tâm hoàng triều lực lượng. Hoang tộc giã tâm, người qua đường đều biết, muốn triệt để tiêu diệt, đầu tiên liền phải đem bốn huyện tế đàn phá hủy, chạm hắn lực lượng nguồn suối, bất quá lấy chúng ta bây giờ lực lượng, còn không cách nào làm được, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Không vội không vội, hiện tại bảng văn tài vừa mới dán ra ngoài, trước hết để cho những cái kia cao thủ đi đối phó hoang tộc, cũng đầy đủ nhường hoang tộc đại loạn trận cước. Hai người chính đang thảo luận bốn huyện thế cục. Đúng lúc này, Nam Dương thành chủ Hàn Diên Khánh đến. Quận chúa, để bát thương hành các lão đến đây bái phòng. Hàn Diên Khánh cảm nhận được Chu Thanh Sa trên người quyền thế, cuồn cuộn áp bách mà đến, tức khắc biến càng thêm cung kính. Để bát thương hành. Giang Dịch những mày đang suy tư cái tên này. Cái này để bát thương hành là bát hoàng tử hoàng phủ thương thành lập sản nghiệp. Chu Thanh Sa giải thích nói. Hoàng phủ thương bài danh lão bát, thế là liền đem thương hành danh tự lấy làm để bát thương hành, muốn để mỗi người đều biết rõ, đây là hắn đồ vật, người nào cũng không thể đủ chỉ nhiễm. Hoàng phủ thương mẫu thân Đát Phi, gọi là thương Đát, là thương châu thương thị một môn người. Thương thị một môn là một cái cực kỳ cổ lão ẩn bí thế gia, lấy kinh thương danh chấn thiên hạ, ở mỗi triều mỗi đời đều thành lập thương nghiệp đế quốc, phú sáp thiên hạ. Thương thị một môn mỗi một cách đệ tử đều phi thường có đầu óc buôn bán, là thiên sinh thương nhân, có thể cho tiền đẻ ra tiền, nếu như cho bọn hắn một lượng bạc, liền có thể biến thành 1.000 lượng bạc, 1.000.000 lượng bạc. Bát hoàng tử hoàng phủ thương tựa hồ cũng kế thừa thương thị một môn đầu óc buôn bán, ngắn ngủi mấy năm, liền để bát thương hành, nhất cử trở thành trung tâm hoàng triều to lớn nhất thương hành, ở từng cái châu bớt thành trì cũng có phân bộ. Liền Nam Dương Thành loại này hoang vắng địa phương đều có thể thấy được không phải bình thường. Hoàng phủ thương là muốn dựa vào kinh thương đến tranh đoạt dòng chính sao? Giang Dịch một mặt ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới, một cách đường đường hoàng tử, cỡ nào tôn quý, thế mà lại chạy đi kinh thương. Hắn thật là đánh lấy cái này chủ ý. Chu Thanh Sa gật gật đầu. Trung tâm hoàng triều mặc dù quốc khố tràn đầy, nhưng là một khi thiên hạ đại loạn, đối hoang tộc cùng tà giáo khai chiến, sẽ tiêu hao đại lượng tiền tài. Chiến tranh thế nhưng là một cách đồng tiêu tiền, cho dù là phú cường quốc gia đều trải qua chịu không nổi chiến tranh tiêu hao, cho nên hoàng phủ thương lấy kinh thương tranh đoạt dòng chính cũng không phải không có khả năng. Ngươi nói không sai, trước kia đại ly quốc hàng năm cùng hoang tộc cùng tà giáo tác chiến, không biết tiêu hao bao nhiêu tài lực. Phụ hoàng không biết vì thiếu tiền buồn bao nhiêu lần, không có tiền tài, hết thảy đều khó có thể vì kế. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu triều đình bởi vì thiếu tiền mà diệt vong, lưu lại thiên cổ vô tận than thở. Giang Dịch phi thường tán đồng, có câu nói là có tiền có thể ma xui dục khiến, không có tiền nửa bước khó tiến lên, một tiền làm khó anh hùng hán, bao nhiêu tài hoa thất vọng người. Ngay cả lập tức cuộc diện, nếu không phải Giang Dịch móc ra 100 vạn lượng hoàng kim đến, chỉ sợ cũng nuôi không nổi nhiều như vậy lưu dân, vậy liền không phải hiện tại cái dạng này. Tóm lại, có tiền cái gì cũng dễ làm, đây là thiên cổ không thay đổi cứng rắn đạo lý, ở nơi đó đều áp dụng. Cái này các lão, là thương châu thương thị một môn người, đức cao vọng trọng, thế mà đi ra phụ tá bát hoàng tử, đến Ly Châu tới quản lý sinh ý. Chu Thanh Sa lần nữa nói ra, mấy ngày nay đến đây bái phỏng người rất nhiều, các đại thế lực, vương hầu tướng lính, triều đình trọng thần người phát ngôn đều đến điều tra hư thực, ý đồ lung lạc nàng. Nghĩ cũng không cần nghĩ, cái này các lão mục đích cũng giống như vậy. Đem người mời vào đi. Mặc dù đã biết rồi, nhưng là Chu Thanh Sa vẫn là quyết định gặp một lần, nói thế nào đối phương cũng là bát hoàng tử người. Dính đến thương thị một môn, mặt mũi vẫn là muốn cho, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Một hồi không đến, các lão liền cùng Cao Huỳnh đi tiến đến. Lão Hủ gặp qua quận chúa. Các lão hơi hơi hành lễ nói, xem xét liền biết rõ xuất từ thế gia, không thất lễ số. Hắn mặc dù là thương thị một môn người, Nhưng là cũng không quan chức mang theo kia chính là dân Chu Thanh Sa là quận chúa, càng là khâm sai đại thần, dựa theo lễ nghĩa cấp bậc, dân gặp quan tự nhiên muốn làm lễ. Các lão đức cao vọng trọng, sao có thể để ngươi cho ta một cái tiểu bối hành lễ? Đây không phải chiết sát Thanh Sa sao? Mau mau mời ngồi. Chu Thanh Sa giơ tay lên. Người tới, dâng trà. Tiếp lấy thì có thị nữ bưng nước trà tiến đến, nhiệt khí lượn lờ, tản mát ra một cỗ thần kỳ mùi thơm ngát. Các lão vốn chính là một cái thích trà người, lập tức liền phát hiện nước trà dị dạng, nâng lên chén trà nhấp một miếng trong một chớp mắt, một dòng suối trong nối thẳng phế phủ, toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, trái tim nhảy lên kịch liệt, giống như bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Các lão trong mắt lấp lóe đi ra từng đạo tinh quang, dừng một chút, sau đó đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch, tức khắc mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, thần khí nhẹ nhàng khoan khoái, toàn bộ thân thể tựa hồ biến trẻ một chút. Nữ tử này quả nhiên có ngọc dịch. Các lão cùng Cao Huỳnh liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Cái này nước trà bên trong thật là ẩn chứa có ngọc dịch, mặc dù vẹn vẹn một tia, nhưng là cũng có thể nhường không có từng nuốt ngọc dịch người thu hoạch được to lớn ít lợi. Đây là giang dịch đặc biệt an bài. Các lão trà này như thế nào? Chu Thanh Sa hỏi. Rất tốt. Các lão gật gật đầu. Lão hủ thưởng thức trà vô số, nhưng là vẫn lần thứ nhất uống đến tốt như vậy nước trà. Hy vọng về sau còn có thể có cơ hội uống đến. Lão hồ ly, lời nói bên trong có chuyện. Vậy ta liền đến nhìn xem ngươi rốt cuộc là tâm tư gì. Chu Thanh Sa trong lòng thầm nói, lời nói xoay chuyển. Vô sự không đăng tam bảo điện các lão, không biết lần này đi tới thành chủ phủ có gì muốn làm. Nàng đây là biết rõ còn cố hỏi đại trí giả ngu. Ta lần này là đại biểu để bát thương hành mà đến, tự nhiên là vì cùng quận chúa nói một bút mua bán. Các lão thần sắc đạm nhiên. Mua bán. Không sai. Các lão gật gật đầu. Quận chúa mở kho phóng lương trấn an lưu dân, khiến chợ búa phía trên không dân đói. Đây là thiện nghĩa tiến hành. Lão hủ bội phục, bất quá bốn huyện hoang tộc một ngày không tiêu diệt, cái này lưu dân liền sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tăng, mỗi ngày đều là một cái to lớn tiêu hao. Xin hỏi quận chúa, Nam Dương thành vật tư còn có thể duy trì mấy ngày? Một tháng. Chu Thanh Sa duỗi ra ngón tay. Nghĩ không ra các lão như thế quan tâm việc này, chẳng lẽ là nghĩ trợ giúp triều đình cứu tế lưu dân? Vậy ta liền thay những cái kia lưu dân cảm kích các lão ăn đức. Cấu tế lưu dân, nghĩa bất dung tử. Các lão phong khinh vân đạm, mặt không đổi sắc. Bất quá ta là thương nhân, sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Chúng ta để bát thương hành là trung tâm hoàng triều to lớn nhất thương hành trải rộng các nơi, giàu có thể địch quốc. Cho dù có lại nhiều lưu dân đều không phải vấn đề. Bất quá chúng ta trợ giúp quận chúa giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Cái kia quận chúa có phải hay không cũng phải có biểu thị trợ giúp chúng ta. Chu Thanh Sa lông mày nhớn lên. Để bát thương hành ra đại nghiệp đại, ta mặc dù là khâm sai đại thần, nhưng là cũng vẹn vẹn trưởng khống nho nhỏ Nam Dương thành, làm sao có thể trợ giúp cho các ngươi. Quận chúa không cần tự coi nhẹ mình. Chúng ta để bát thương hành là muốn duy trì bát hoàng tử tranh đoạt dòng chính. Quận chúa nếu là có thể giúp chúng ta một chút sức lực, thì đại sự có thể thành, cái kia để bát thương hành cũng sẽ không ngừng nghỉ đối quận chúa cung cấp trợ giúp. Các lão rốt cuộc nói ra chuyến này mục đích. Hai người quanh co lòng vòng tùy tiện ứng phó, lời nói bên trong sóng lớn gần sóng có ý riêng, làm cho người nhọc lòng. Các lão lãng phí nữa ngày miệng lưới, rốt cuộc nói rõ ý đồ đến. Vu man tà ma, giết hại bách tính, nguy hiểm cho thương sinh tính mệnh. Ai có thể lòng dạ thiên hạ, vì dân trừ hại, ta tự nhiên liền biết duy trì người nào. Chu Thanh Sa không cự tuyệt cũng không đáp ứng, mà là nói ra một câu nói như vậy. Tiêu diệt Vu Man tà ma, nhất thống thiên hạ, đây cũng là thánh thượng chí hướng cửu đại hoàng tử. Ai có thể hướng về mảnh này chí hướng, chăm lo quản lý, tận hết sức lực, cái kia tự nhiên là có thể thu hoạch được thánh thượng ưu ái, ngồi lên thái tử bảo tọa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 186. Hồng Loan kiếm. Chu Thanh Sa trả lời, lập lờ nước đôi, như lọt vào trong sương mù, làm cho người không cầm nổi nàng tâm tư. Bất quá các lão loại người này tung hoành giang hồ hơn 10 năm, sóng gió gì không có gặp qua. Không phải dễ dàng như vậy lừa gạt, hắn lần này đến đây muốn cũng không phải cách này kết quả. Quận chúa, ngươi lần này bí quá hóa liều tiếp quản Nam Dương thành cách này cục diện rối rắm, nếu như có thể thành công trấn áp hoang tộc, vậy liền có thể triệt để nắm giữ Nam Dương thành quân chính, một khi thất bại, liền là một con đường chết. Các lão ngữ khí nghiêm túc. Ước chừng ngươi cũng rõ ràng bây giờ Nam Dương thành thế cục, hoang tộc khí thế hung hăng, cao thủ nhiều như mây, ở bốn huyện đã thành tế đàn, uy võ hầu đều không có nắm chắc trấn áp. Ngươi mặc dù thân mang ngọc dịch nhưng là có mấy thành nắm chắc? Bảy thành. Chu Thanh Sa nói ra. Các lão lắc lắc đầu. Theo ta thấy, năm thành cũng chưa tới. Trước không nói hoang tộc cao thủ, coi như là những cái kia hung danh rõ ràng ma đầu, cái gì phấn hồng đạo tặc, huyết thủ yêu nhân, đoạt mệnh thư sinh, ngũ độc đạo nhân, hoang mạc đồ tể. Từng cái đều là tâm ngoan thủ lạc, cùng hung cực ác mấy chục năm lão quái cường hoành vô cùng, tùy tiện đến một cái, ngươi đều chống đỡ không được, ngươi bại lộ ra ngọc dịch bí mật, đủ để cho rất nhiều người lòng mang ý đồ xấu, bí quá hóa liều. Nước cờ này tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nam Dương thành thủ vệ xâm nghiêm, có trọng binh trấn giữ, ta càng là mang đến thần tông viện mới nhất chế tạo, phù nỏ. Chu Thanh Sa lạnh giọng nói ra. Trăm ngàn phù nỏ cùng một chỗ bắn giết, coi như là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, hơn nữa đây cũng là tôi luyện bản thân cơ hội tốt. Nếu như liền những cái này ma đầu đều không đối phó được, lại làm sao có thể thoát thai hoán cốt, tăng lên thực lực đây? Lời tuy nói như vậy, nhưng là Chu Thanh Sa nhưng trong lòng mười phần cảnh giác. Mấy ngày nay thời gian, nàng cũng đã phái người điều tra rõ ràng, chiếm cứ ở Nam Dương thành kinh khủng nhất ma đầu, liền là mấy người này ở Đại Ly Quốc thời kỳ liền xuất dụ nhập thần, hung danh bên ngoài, hiện tại càng là cấu kết hoang tộc. Giết chết không ít trung tâm hoàng triều quan viên tướng lính, từ hoang tộc trong tay chiếm được cực lớn chỗ tốt, thực lực chỉ sợ biến càng thêm mạnh mẽ. Đủ loại nguy cơ trùng điệp áp bách phía dưới, nàng xác thực liền năm thành nắm chắc cũng chưa tới. Ngươi cách này không phải tôi luyện bản thân, mà là tự tìm tử lộ. Quận chúa là người thông minh, ước chừng cũng rất rõ ràng, chúng ta cũng không cần lại vòng vo, nói trắng ra, chúng ta để bát thương hành có thể trợ giúp ngươi đối phó những cái này ma đầu, thậm chí giúp ngươi trấn áp hoang tộc, nhưng là ngươi được hiểu chung bát hoàng tử, duy trì bát hoàng tử tranh đoạt dòng chính, cái này mua bán ngươi cảm thấy thế nào? Các lão lệ chính nghiêm từ nói ra. Cái này mua bán ngược lại là có lời, bất quá các ngươi để bát thương hành có năng lực trấn áp hoang tộc. Chu Thanh Sa nghi ngờ nói. Mặc dù không có thập toàn nắm chắc, nhưng là tám thành vẫn có. Các lão mỉm cười. Cho ta suy nghĩ một chút. Chu Thanh Sa lắc lắc đầu. Các lão tiếu dung cứng đờ, thật sâu nhìn xem Chu Thanh Sa, tựa hồ muốn triệt để xuyên thủng nàng tâm tư. Đáng tiếc Chu Thanh Sa trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Tốt, tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền chờ đợi ngươi tin tức, hy vọng ngươi không muốn cân nhắc quá lâu, bằng không thì chúng ta cho dù có thông thiên bản sự cũng hết cách xoay chuyển. Nói xong các lão cùng Cao Huỳnh liền đứng dậy cáo từ, rời đi thành chủ phủ. Cái này các lão cáo già tựa hồ xác định vững chắc ta không chấn áp được hoang tộc, cho nên coi đây là ỷ vào bức bách ta hiểu chung bát hoàng tử hoàng phủ thương. Chu Thanh Sa lạnh lùng nói ra. Người này tu vi mười phần cao thâm, so Hồng Duy nhất đều còn muốn cường hoành một chút, bất quá theo lấy tuổi tác tăng trưởng, nhục thân đủ loại cơ năng cũng đã bắt đầu suy bại, tiềm lực hao hết, lại khó có chỗ đột phá. Hơn nữa càng ngày sẽ càng suy yếu, chỉ có chậm rãi chờ đợi tử vong giáng lâm, nhưng là nếu như có thể lấy được đại lượng ngọc dịch, liền có thể khôi phục nhục thân cơ năng, gia tăng thọ nguyên, kích phát tiềm lực, tăng lên cực hạn, lần thứ hai thu hoạch được đột phá, cũng chính là cái này nguyên nhân, hắn mới tới cửa bái phòng, một khi lung lạc ngươi có vô tận chỗ tốt. Giang Dịch một mực ở bên cạnh cũng đã nhìn ra các lão trạng thái thân thể, ngày càng sa sút, từ từ đi hướng phía dưới đường dốc, ăn bất luận cái gì đan dược bảo dưỡng thân thể đều dùng chỗ không lớn, chỉ có Ngọc Dịch mới hữu hiệu. Cho nên mới mở ra như thế phong phú điều kiện, lung lạc Chu Thanh Sa. Vô luận là đối phó phấn hồng đạo tặc, huyết thủ yêu nhân, đoạt mệnh thư sinh, ngũ độc đạo nhân, hoang mạc đồ tể những cái này ma đầu, vẫn là trấn áp hoang tộc, đều không phải một kiện dễ dàng sự tình, không biết muốn hy sinh bao nhiêu cao thủ, bỏ ra lớn cỡ nào đại giới mới được. Các lão là điển hình gian thương, sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Nếu như Chu Thanh Sa không có Ngọc Dịch, hắn căn bản không có khả năng mở ra loại điều kiện này. Coi như muốn lôi kéo Chu Thị một môn, cũng không cần đến như thế. Bây giờ người người đều tưởng rằng là ta thân mang Ngọc Dịch, đáng tiếc mười phần sai, ta nơi nào có Ngọc Dịch. Có Ngọc Dịch là ngươi, cho nên ta không thể có thể đáp ứng các lão, hiểu Trung Bát Hoàng Tử. Chu Thanh Sa nói ra, tự nhiên không thể đáp ứng. Bất quá để bát thương hành tài nguyên phong phú, một chút mua bán ngược lại là có thể tiến hành xuống dưới. Giang Dịch đứng thẳng lên, thân thể cao lớn, ánh mắt kiên định, ý chí bất khuất. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Lần này ngươi hai chúng ta đã không có đường lui, vô luận gặp phải bất luận cái gì khó khăn đều muốn dựa vào bản thân lực lượng giải quyết, không ngừng chém giết tất cả mới có thể thu được to lớn đột phá. Đúng lúc này đột nhiên một cỗ mãnh liệt nguy cơ tuôn ra chạy lên não. Một đạo hắc ảnh rụng gì xuất hiện ở phòng, từ xà nhà phía trên nhẹ nhàng rơi xuống, nháy mắt đến hai người trước người, sau đó xòe bàn tay ra, hung hăng hướng về hai người đánh giết tới, sát ý vô biên. Tự tìm cái chết. Đây là Giang Dịch hết sức quen thuộc khí tức, hắn trước tiên liền kịp phản ứng, lập tức đấm ra một quyền. Quyền trưởng va nhau, cái kia hắc ảnh lập tức té bay ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài cũng không có thụ thương, mà ra phát ra một trận xâm nhiên tiếng cười. Hắc hắc! Chu Thanh Sa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tống Diệt! Chu Thanh Sa ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí băng lãnh. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, thời thời khắc khắc đều muốn giết ta, cái này đã là thứ mấy lần. Không giết ngươi chết, ta làm sao có thể bỏ qua. Tống Diệt ở Giang Dịch trên người nhìn lướt qua, sát cơ xâm xâm nói. Đáng tiếc lấy ngươi thực lực căn bản giết không được ta, mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc, ngược lại ta biến càng ngày càng cường hoành. Chu Thanh Sa quát lớn. Bây giờ ngươi lại dám xông vào thành chủ phủ đến ám sát ta, thực sự là thật lớn lá gan, tất nhiên như thế. Vậy hôm nay liền là ngươi tử kỳ, ngươi đừng nghĩ lại chạy trốn. Trong lúc nói chuyện, nàng liền động thủ, vút qua mấy chục trượng, thân thể trên mặt đất hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp rơi xuống Tống Diệt trước người, lăng không một trượng. Chu Thanh Sa, ngươi quá cuồng vọng, đoạn thời gian này, ta không biết rõ ám sát bao nhiêu trung tâm hoàng triều quan viên tướng lính, từ hoang tộc trong tay đổi lấy đến đại lượng sinh mệnh tuyền thủy, đã đem thực lực tăng lên tới gấp 10 lần tiềm lực, thực lực tăng nhiều, cho nên nghe nói ngươi đi tới Nam Dương Thành, liền trước tiên đến lấy tính mạng ngươi, ngươi chết cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Tống Diệt giống to một tiếng, toàn thân lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí thế, chân khí cuồng xạ, bao phủ chu vi 10 bước. Lực lượng to lớn, chấn động đến không khí lúp búp rung động, bàn ghế lập tức nổ thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Hắn một quyền đánh ra, chân khí nháy mắt hóa thành tầng tầng vòng xoáy, xuyên thủng không khí, hung mãnh vô cùng. Đây là hắn tuyệt học, bát hoang phá diệt quyền. Tống Diệt, ngươi cho rằng chỉ có ngươi thực lực tăng nhiều. Chu Thanh Sa lạnh lùng cười một tiếng, công kích ở giữa, trên người khí tức đột nhiên biến đổi, giống như hóa thân trở thành một tôn vương hầu, ngồi ở vị trí cao, nắm giữ lấy to lớn quyền thế, một cái ánh mắt, liền có thể đưa người vào chỗ chết. Nàng hai tay tách ra, hóa thành một đạo long xà hình thái, từng đầu kinh mạch ở thể nội vận chuyển, một cỗ tinh hà thần lực quán trú xuống tới, 17 lần tiềm lực cuồng nổ mà ra. Tống Diệt như bị quả chùy đánh, bị một chưởng đánh lui, miệng phun máu tươi, mắt nổi đom đóm, phế phủ đều muốn bị một cỗ kinh khủng lực lượng làm vỡ nát. Trong mắt hắn, lộ ra kinh hãi cuồng hống nói. 98 đầu kinh mạch, 17 lần tiềm lực, không có khả năng, ngươi thực lực làm sao có thể một cách tăng lên nhiều như vậy, chẳng lẽ trên người ngươi thật có đại lượng ngọc dịch. Đây là mọi người đều biết sự tình, ngươi hiện tại mới biết được sao. Chu Thanh Sa quanh thân gió nổi mây phun, khí thế ngập trời, từng bước một đi lên phía trước, phát ra rung động tâm linh thanh âm. Trên thực tế, Tống Diệt một mực chú ý Chu Thanh Sa hành động, làm sao có thể không biết. Nhưng là hắn bản năng lựa chọn không tin. Dù sao hắn và Chu Thanh Sa đánh qua nhiều như vậy lần bàn giao, nhiều lần ám sát Chu Thanh Sa trên người có hay không ngọc dịch, hắn phi thường rõ ràng. Bất quá, hắn lại tính sai. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ là hắn thực lực đại trận, Chu Thanh Sa thực lực cũng thu được tăng nhanh như gió, thế mà mở ra 98 đầu kinh mạch, 17 lần tiềm lực, so với hắn còn muốn mãnh liệt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chu Thanh Sa không do dự, lập tức một chưởng đánh tới, muốn triệt để đem Tống Diệt giết chết, để tránh hắn lại âm hồn bất tán, đối bản thân bất lợi. Nhưng là, đúng lúc này, một đạo phấn hồng sắc yêu dị quang mang tản mát ra trận trận mê loạn khí tức phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở Tống Diệt trước người, tia sáng đồng dạng, đâm về Chu Thanh Sa bàn tay. Sắc bén khí tức cơ hồ muốn trực tiếp tước mất hắn năm ngón tay. Long xà bàn nhược cương nhu hòa hợp. Chu Thanh Sa bàn tay theo lấy thân thể bỗng nhiên vặn vẹo, thế mà một cái tránh thoát chuôi này phi kiếm đánh giết. Sau đó rút lui mấy chục bước, đưa tay xem xét, ở tại lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đạo tinh tế vết thương đã là đỏ thấm một mảnh. Hồng Loan kiếm. Nàng trắng nõn khuôn mặt, lập tức dính vào một lớp đỏ xương, toàn thân tản mát ra một cỗ nhiệt khí, hơi hơi rung động. Cái kia phi kiếm phía trên có độc. Ngươi không sao chứ? Giang Dịch tiến lên hỏi. Hắn cũng không có nghĩ đến cái này Tống Diệt thế mà không phải hành động đơn độc còn có giúp đỡ, đồng thời đối phương vẫn là một cái trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh tuyệt không phải bình thường. Ha ha, làm sao có thể sẽ không có việc gì? Đây là ta ngũ ca Hồng Loan kiếm thu thập thiên hạ 99 loại tình độc rèn luyện mà thành, độc tính mãnh liệt, coi như là một đầu voi bị thương đều muốn phát cuồng. Tống Diệt cười ha hà, một mặt đạt được. Nhân chi thất tình lục dục, tình khó khăn nhất suy nghĩ, tư vô phiêu miêu, vô ảnh vô hình, coi như ngươi thân mang ngọc dịch, cũng giải không được tình này độc, một nén nhang thời gian, nếu như không cùng người tương hợp, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Hồng phấn thải bổ thuật. Vẫn thế gian tình vi hà vật, trực giáo nhân sinh tử tướng hứa. Chu Thanh Sa, ngươi có biết rõ tình này độc gọi là tên là gì? Tống Diệt trong mắt lộ ra dâm tà quang mang, quét bắn vào Chu Thanh Sa trên người. Tình này độc gọi là rơi dụng hồng trần, bị ta ngũ ca rèn luyện 30 năm thời gian, ý tứ liền là một khi chúng loại độc này, coi như là cửu thiên tiên nữ đều muốn rơi dụng lạc hồng bụi, không thể bản thân. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, lập tức tiến lên đem một giọt ngọc dịch cho Chu Thanh Sa ăn vào, nhưng là căn bản vô dụng. Không chỗ nào không thể, có thể giải bách độc ngọc dịch, thế mà ở giờ khắc này mất hiệu lực. Chính như Tống Diệt nói, cái này, rơi dụng hồng trần, không phải bình thường, đào được thiên hạ mạnh nhất liệt 99 loại tình độc, rèn luyện 30 năm mà thành, không bàn mà hợp nhân luôn cương thường, một khi chúng chiêu kích phát nhân chi bản tính, không có thuốc nào chữa được. Giang Dịch cảm nhận được Chu Thanh Sa trong mũi khí tức càng ngày càng lộn xộn, sắc mặt như mây. Mặt phấn hoa đào, cái trán đổ mồ hôi rơi, thân thể run rẩy không ngừng, hiển nhiên chính đang cực lực chống cự độc tính, khống chế tâm thần. Nhưng lại không có đạt được bất luận cái gì làm dịu. Chu Thanh Sa, ngươi không phải trung tâm hoàng triều thiên chi kiêu nữ sao? Ngươi không phải thánh khiết không tì vết sao? Hiện tại tình này độc tư vị thế nào? Chờ một lúc ta nhất định phải hào hào thưởng thức ngươi ở ta dưới khố uyển chuyển hầu hạ, phóng đáng rên gì bộ dáng. Tống Diệt ngôn ngữ mười phần ác độc, tư tưởng hắc ám, là lúc trước Bình Châu 24 hãn phỉ một trong, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Chu Thanh Sa có dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ thình thịch tâm động, Tống Diệt làm sao có thể không có ý nghĩ. Giang! Dễ, giúp ta giết hắn. Chu Thanh Sa ánh mắt lạnh lùng, lạnh như băng nói ra. Tốt! Giang Dịch gật gật đầu. Coi như Chu Thanh Sa không nói, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Tống Diệt, loại này ác độc người, không những giết hại bách tính. Hơn nữa còn cùng hoang tộc cấu kết, nhất định phải giết chết, vì dân trừ hại. Ha ha! Chu Thanh Sa, ngươi quá ý nghĩ hão huyền. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, người này là Đại Ly Quốc Thái tử Giang Dịch à, thật có một chút năng lực, vừa mới thế mà có thể đánh lui ta, bất quá muốn giết ta, đó là không có khả năng sự tình. Tống Diệt phá lên cười. Lời nói thật nói cho ngươi. Ta Ngũ Ca liền là toàn bộ Ly Châu làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật phấn hồng đạo tặc, trung phẩm đại niệm sư hiển linh cảnh giới tồn tại có hắn ở, hai người các ngươi hôm nay mọc cánh khó thoát. Trong lúc nói chuyện cái kia hồng loan kiếm, vù, một cái, bay đến không trung, sau đó một đạo phấn hồng linh thể xuất hiện, như u linh đồng dạng, ngũ quan hoàn toàn mơ hồ, lơ lửng ở không trung. Đây chính là phấn hồng đạo tặc. Linh thể tràn ngập hoang dâm, vũ lâm, mê loạn đủ loại tà ác khí tức. Còn có cái kia chuôi hồng loan kiếm, cả người phấn hồng yêu dị vô cùng, không ngừng chấn động, từng đợt phấn hồng kiếm mang không ngừng nở rộ mà ra, làm cho người kinh hãi. Cái này, phấn hồng đạo tặc ở Bình Châu 24 hãn phỉ bên trong bài danh thứ 5, tu luyện một môn gọi là hồng phấn thải bổ thuật công pháp. Khắp nơi tìm kiếm nguyên âm sử nữ thải bổ, thải âm bổ dương, tăng lên niệm lực, không biết gieo họa bao nhiêu nữ tử, phi thường tàn nhẫn, ngoan độc. Hiện tại hai người ẩn núp tiến vào trong thành chủ phủ đến, ý đồ đối Chu Thanh Sa bất lợi. Các ngươi hai người, làm nhiều việc ác, đáng chém. Giang Dịch ánh mắt rơi vào, phấn hồng đạo tặc cùng Tống Diệt trên người. Giống như là cao cao tại thượng thần linh, chính đang đối hai người tuyên án lấy tử hình. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tống Diệt giận dữ trong mắt nhô ra xâm nhiên sát cơ, bỗng nhiên hướng về Giang Dịch nhào tới. Ở nơi này sát na, Giang Dịch bộc phát ra vô biên khí thế, trên người một cái tỏa ra từng đạo kim quang quang mang khoác thân, thần thánh mà uy nghiêm. Hắn giờ này khắc này không còn che giấu bản thân chân chính võ công, triệt để đem đại nhật kim thân quyết vận chuyển thúc dục thể nội hai giọt đại nhật chân huyết. Hắn bước ra một bước, thân thể đột nhiên vặn vẹo, biến hóa đa đoan, giống như cá bơi, ở chút xíu ở giữa tránh ra hồng loan kiếm đánh giết, vút qua trăm bước, nháy mắt rơi xuống Tống Diệt trước người, đấm ra một quyền. Khí lãng mãnh liệt, toàn bộ phòng bên trong đều tràn đầy một cỗ cuồng bạo khí tức. Không khí nhấc lên xoắn ốp hình dạng, như thiểm điện phích lịch quát mắng sông núi. Tống Diệt sắc mặt đại biến, bị sợ hãi bao phủ, cơ hồ thấy được tử thần đến, tinh thần đều bị một quyền này hút đi, không chỗ có thể trốn. Bát hoang hoành hành, phá diệt thiên địa. Hắn tức khắc cuồng hống, lập tức thi triển ra đến bát hoang phá diệt quyền, bên trong mạnh nhất sát chiêu, chân khí như sóng biển đồng dạng cuốn tới, công kích liên tục. Nhưng là vô dụng, Giang Dịch một quyền, mang theo tuyệt thế thần uy thế như trẻ tre, một cách đem tất cả công kích đều vỡ nát, sau đó đánh vào Tống Diệt ngực. Tống Diệt miệng phun máu tươi, cả người như một mảnh giấy dường như, tung bay ra ngoài, đem một cây to lớn cây cột đâm đến đứt gãy xuống tới, rơi vào trên mặt đất, lồng ngực lõm, thất khiếu đổ máu, phồng lên lấy hai mắt, tựa hồ liền chết cũng không dám tin tưởng đây là thật. Một quyền, Giang Dịch liền đem Tống Diệt tươi sống đánh chết. Đúng lúc này, phấn hồng đạo tặc cầm trong tay hồng loan kiếm, tư không bay múa trên dưới chém giết, đối Giang Dịch triển khai hung mãnh công kích, cơ hồ là nháy mắt, liền thấy được đầy mắt phấn hồng kiếm ảnh bao phủ xuống, không chỗ né tránh. tựa hồ Tống Diệt tử vong, khiến Phấn Hồng đạo tặc ngay tại chỗ bảo tẩu. Giang Dịch sắc mặt nghiêm trọng, một tôn trung phẩm đại niệm sư, hiển linh cao thủ, không phải dễ dàng như vậy đối phó, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị phi kiếm chém xuống đầu chết không toàn thây. Cái kia linh thể đến vô ảnh, đi vô tung, hư vô phiêu miêu, khoái tốc tuyệt luân, khắp nơi chém giết, lại có mấy người có thể chống đỡ được. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch đột nhiên trương miệng phun bắn kim mang kiếm lập tức bay giết mà ra, tại hắn quanh thân, vô số lưới kiếm nhanh chóng ngưng tụ ra, sau đó hảo hảo đáng đáng trùng sát ra ngoài, cùng kiếm ảnh đầy trời đụng vào nhau. Hai cái phi kiếm ở trong hư không va chạm, giống như một đầu phấn long, một đầu kim long, lẫn nhau cắn xé, phun ra nuốt vào vân khí, bộc phát ra đầy trời kiếm khí. Phanh phanh phanh phanh phanh. Rộng rãi sảnh đường kiếm quang bay múa, khí lãng quay cuồng, vô số nhà cổ gặp hủy diệt tính trùng kích, ngay tại chỗ hóa thành tro bụi. Lấy ta hiện tại niệm lực tuyệt đối theo kịp trung phẩm đại niệm sư, bất quá cái này Phấn Hồng đạo tặc thật là lợi hại, linh thể dược mị căn bản đụng vào không đến. Giang Dịch âm thầm giật mình. Hắn kim mang kiếm một kích giết tới, nhưng là Phấn Hồng đạo tặc cũng đã biến mất, xuất hiện ở nơi xa, lần nữa đánh giết tới, Phấn Hồng đạo tặc biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện ở một nơi khác, đồng thời tiến hành mãnh liệt phản kích, hơi thất thần, liền đầu một nơi thân một nẻo, hung hiểm vạn phần. Cũng may mắn Giang Dịch võ niệm đồng tu, bằng không thì nhục thân nơi nào có phản ứng như vậy năng lực, có thể tránh thoát như thế nhanh chóng phi kiếm đánh giết. Ông ông ông ông! Đúng lúc này, Phấn Hồng đạo tặc bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng ở không trung, linh thể phía trên đột nhiên xuất hiện một cái Phấn Hồng đại ấm, Giang Dịch phi kiếm đánh giết tới, rơi vào cùng Phấn Hồng đại ấm phía trên, lập tức liền kích thích một mảnh Phấn Hồng sắc hoa đào. Giang Dịch liền cảm thấy bản thân toàn thân lông tơ toàn bộ đều dựng đứng, cái kia Phấn Hồng đại ấm mang theo một cỗ kinh khủng lực lượng, ngay đầu chấn áp mà xuống. Đây là Hồng Phấn thải bổ thuật, bên trong một cái ấm pháp, mê tình đại ấm, có thể khiến người ý loạn tình mê, không cách nào tự kiềm chế. Cái này, mê tình đại ấm, một chấn áp xuống tới, Giang Dịch liền cảm giác được tâm thần chập chờn, gặp đến một cỗ tà ác lực lượng trùng kích, trước mắt huyễn tượng bộc phát, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện, cái này cung điện tiểu trì nhục lâm, vô sắc vần quanh. Nguyên một đám mỹ nữ ở trong trì thủy nghịch nước, thanh sa đồng thể quần áo bại lộ, vóc người nóng bỏng, phát ra trận trận vũ lâm thanh âm, câu hồn đoạt phách, sống mơ mơ màng màng. Xuân. Giang Dịch không khỏi thở ra một ngụm khí thô, ổn định lại táo bảo tâm thần, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra đại mộng tâm kinh. Trong một chớp mắt, xuân phong hóa vũ, mưa phùn như tơ, từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Rơi ở trên cung điện ba, một cái, biến mất không thấy gì nữa. Rơi vào tiểu trì nhục lâm, những cái kia mỹ nữ như bùn người bể ra, hóa thành tro bụi. Đây là hai người đấu pháp, so đấu niệm lực mạnh yếu, so đấu công pháp cao thấp, so đấu tu vi tạo nghệ, tất cả tất cả. Nếu như Giang Dịch chịu đựng không nổi, liền sẽ tâm linh thất thủ, lâm vào vũ lâm, không cách nào tự kiềm chế. Nếu như Phấn Hồng đạo tặc không kiên trì nổi, liền sẽ gặp thôi miên, lâm vào ngủ say, rơi vào vô biên hắc ám thâm uyên, vĩnh viễn xa đọa. Mê tình đại ấm, lần thứ hai chấn động, nổ ra vạn đạo hồng yên, hồng quang bắn ra bốn phía. Giang Dịch trước mắt, huyễn tượng tái hiện, lại là một nhóm mỹ nữ xuất hiện, hình ảnh càng thêm kinh bạo, làm cho người phun máu, xinh đẹp yêu kiều. Hình thái ngàn vạn, đủ loại mỹ nữ đều có thanh thuần, có vũ mị, có đáng yêu, có gợi cảm. Cho người có một loại trong muôn hoa chết, làm ruột cũng phong lưu, vị đạo. Giang Dịch toàn thân huyết dịch sôi trào, huyết mạch thư giãn, gặp đến trước đó chưa từng có trùng kích, cơ hồ không thể đem cầm bản thân. May mắn hắn kinh lịch vô số lần sinh tử tôi luyện, ý chí vững như bàn thạch, bằng không thì cũng đã ở đây dạng mê hoặc phía dưới, mất đi bản thân. Hạ! Hắn một tiếng hét lên, lập tức đánh ra đại mộng hạ ấm, trong một chớp mắt, Hạ Nhật Viêm Viêm, thiên địa tản mát ra một cỗ nóng dực khí lãng, kiêu dương như lửa, nóng bức bức người. Một cỗ cuộn trào lực lượng càn quét ra. Những cái kia mỹ nữ toàn thân run lên, sau đó bộ dáng xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, người người trên người đều chảy xuôi đi ra máu tươi, ở phấn hồng sắc quang mang, chiếu rọi ra hàng trăm hàng ngàn dữ tợn kinh khủng gương mặt, giống như mở ra địa ngục chi môn, phóng xuất ra oan hồn lệ dục. Những cái này dữ tợn gương mặt toàn bộ đều là chết thảm ở phấn hồng đạo tặc trong tay nữ tử biến thành, đếm mãi không hết, ẩn chứa vô tận oán khí, oán niệm, một khúc ra trùng kích tới, khiến cho Giang Dịch linh hồn đều chấn động lên, như là sáng châu bị long đong, phía trên xuất hiện một đạo hắc khí, chỗ bẩn. Giang Dịch ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Đây mới là hồng phấn thải bổ thuật chân chính chỗ kinh khủng, bất luận kẻ nào đều khó có thể chống đỡ. Phấn hồng giai nhân đều là khô lâu, khuyên quốc khuyên thành hóa bạch cốt. Vô luận khi còn sống cỡ nào mỹ lệ nữ tử, chết rồi đều như thế, hóa thành một đống bạch cốt thê thê thảm thảm, buồn bi thương thích. Loại này lực lượng đơn giản tựa như nghênh đón tận thế, sơn hà sụp đổ, long trời lở đất, nhật nguyệt trầm luôn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Ánh trăng. Phấn hồng đạo tặc ở Bình Châu 24 hãn phỉ bên trong bài danh thứ 5, tung hoành giang hồ hơn 10 năm, đã đem hồng phấn thải bổ thuật tu luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, thải âm bổ dương, hồng phấn khô lâu, tạo nghệ cực cao. Giang Dịch thi triển ra đại mộng tâm kinh bên trong đại mộng xuân ấm cùng đại mộng hạ ấm, nhưng là căn bản chống cự không được hồng phấn thải bổ thuật lực lượng. Hắn linh hồn gặp đến mãnh liệt trùng kích, bị một cỗ âm tà chi khí xâm lấn, giống như một mai bảo châu phía trên xuất hiện chỗ bẩn, tì vết. Miệng hắn phun máu tươi, thân thể trên mặt đất liên tục lui lại. Cái kia mê tình đại ấm thẳng tắp chấn áp xuống tới, mắt thấy liền muốn đem hắn nuốt hết, ý loạn tình mê, rơi dụng lạc hồng bụi, không cách nào tự kềm chế. Thái âm nguyệt hoa, chiếu rọi đại địa, hảo nguyệt trường tồn, ngân quan mãn thiên. Giang Dịch thổ huyết lui lại thời khắc, giống to một tiếng, lập tức đem thái âm nguyệt hoa huyết thôi động, tức khắc hắn linh hồn hải nhi ngưng tụ trở thành một đoàn, ở trong hồn hải từ từ bay lên. Giống như một vầng trăng sáng toát ra thần thánh quang mang. Đạo kia âm tà chi khí bị cái này quang mang chiếu xạ đến, tựa hồ gặp thiên địch khắc tinh, nhao nhao tiêu tán. Giang Dịch linh hồn lần thứ hai biến thành hài nhi, sạch sẽ không chút bẩn. Ánh trăng vô song, tất cả tà ác cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Hắn chỉ thiên đạp địa đi lên phía trước. Áo bào chấn chấn, tóc bay lên, toàn thân tản mát ra một cỗ thần thánh không thể kháng cự uy năng. Trong một chớp mắt thay đổi bất ngờ khó lường, Giang Dịch niệm lực hung mãnh cỏ rửa đi ra, thế mà ở trong hư không ngưng tụ trở thành một vòng ánh trăng, rõ ràng bên trong câu thông một tôn vĩ đại tồn tại quán trú xuống tới rộng lớn vô biên thần lực. Cái kia, mê tình đại ấm, lập tức âm vang phá toái. Phấn hồng đạo tặc tức khắc bị đánh bay. Liền nôn mấy ngụm hồn niệm, linh thể run rẩy, biến càng thêm hư nhược, uy phong thổi, liền bị kéo dài, biến thành đủ loại kỳ quái lạ lùng hình dạng. Giang Dịch ở thời khắc mấu chốt, cuối cùng đem thái âm nguyệt hoa quyết, lần thứ hai tu luyện đến một cái cao tầng sâu lần, ngưng tụ ra ánh trăng, nhất cử phá vỡ, mê tình đại ấm, đem phấn hồng đạo tặc trọng thương tuyệt địa phản kích, chuyển bại thành thắng. Phấn hồng đạo tặc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi, hết lần này tới lần khác xông tới, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Giang Dịch làm sao có thể buông tha lần này đánh giết phấn hồng đạo tặc cơ hội, lập tức đem phi kiếm một chiêu kim quang lóe lên đánh giết tới. Kim mang kiếm xuyên thủng vách tường, rơi vào khoảng không, phấn hồng đạo tặc cầm trong tay hồng loan kiếm, phá cửa sổ mà ra, như mây khói đồng dạng. Xuất hiện ở đầu tường, chuẩn bị rời đi. Nhục thân của hắn cũng không có đi theo Tống Diệt cùng nhau ẩn núp đi vào thành chủ phủ, cũng không biết giấu ở Nam Dương thành địa phương nào, niệm lực hiển linh, dùng linh thể ẩn núp vào thành chủ phủ, không những vô thanh vô tức, thần không biết dù không hay, hơn nữa coi như thất bại cũng có thể thong dong thối lui, không đến mức đem tính mệnh bàn giao ra ngoài. Muốn chạy trốn. Nhưng là, ngay ở hắn nhảy lên đầu tường nháy mắt, Giang Dịch cũng chạy ra khỏi phòng, dẫm bước ra cuồng phong bộ phạt, rơi xuống bên ngoài, mấy cái lấp lóe, nhích tới gần, sau đó há mồm phun một cái. Một đạo bạch sắc phù lục xuất hiện, bay vụt đi qua, truyền lại trận trận kỳ dị lực lượng, nháy mắt đem phấn hồng đạo tặc bao phủ, giam cầm. Phấn hồng đạo tặc luôn phiên thi triển thế mà không cách nào từ đó chạy trốn ra ngoài. Hắn cơ hồ phát cuồng, trong tay một ngụm hồng loan kiếm ngang dọc trùng sát, tả hữu công kích, nhưng là vẫn như cũ không cách nào tránh thoát giam cầm. Vô dụng, đây là thượng cổ phong cấm vương luyện chế phong cấm vương phù, đã bị ta luyện hóa bảy thành, có thể thôi động ra trong đó cường đại phong cấm lực lượng, ngươi bây giờ bị ta trọng thương, thực lực còn thừa lại mấy phần. Căn bản không có khả năng phá vỡ phong cấm vương phù. Giang Dịch lạnh giọng nói ra. Tu luyện đến trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, tuyệt thần khó lường, nhưng là chỉ có nhân thể hình thái, ngũ quan mơ hồ, không cách nào tiến hành độc lập suy nghĩ, mở miệng nói chuyện, bất quá kẻ khác nói chuyện có thể thông qua cách này linh thể truyền lại đến hiển linh người trong tay. Phấn hồng đạo tặc, ngươi cứ việc ra tay đi, ngươi công kích được càng mãnh liệt, liền sẽ giúp ta đem phong cấm vương phù lần thứ hai luyện hóa, từ đó khiến cố này phong cấm lực lượng càng thêm cường hoành, ta thực lực cũng sẽ thu hoạch được tăng nhanh như gió. Quả nhiên, ở phấn hồng đạo tặc công kích phía dưới, phong cấm vương phù chấn động không ngừng, từ đó truyền lại ra bàng đại năng lực, bị Giang Dịch thôn phệ hấp thu, khiến cho linh hồn hài nhi trưởng thành một chút, trên mặt xuất hiện ngũ quan hình dáng. Hắn niệm lực phóng đại, lần thứ hai đem phong cấm vương phù luyện hóa một thành, lấy hắn làm trung tâm chu vi mấy trăm bước, sinh ra một cỗ vặn vẹo lực trường, những cái kia bị kinh động tới thủ vệ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền nhao nhao gặp đến phong cấm định ở nguyên chỗ không thể động đậy. Phong cấm lực lượng mạnh lên, đứng mũi chịu sào đương nhiên là phấn hồng đạo tặc, hắn công kích tốc độ lập tức biến chậm chậm lại, liên tục phun mấy ngụm hồn niệm. Linh thể đã đến cực hạn, ba, một tiếng, sụp đổ, tan thành mây khói. Chỉ còn lại chuôi này hồng loan kiếm bị phong cấm vương phù triệt để phong ấn, rơi vào Giang Dịch trong tay. Những cái kia thủ vệ tức khắc khôi phục hành động, nguyên một đám kinh hãi nhìn xem Giang Dịch. Chuyện gì xảy ra? Nam Dương thành chủ Hàn Diên Khánh vội vã chạy đến, sắc mặt đại biến. Giang Dịch nhảy lên trên đỉnh, rơi vào thành chủ phủ cao nhất một tòa phòng ốt, ánh mắt hướng về tứ phương bắn phá, đột nhiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, nhìn về phía trong đó một cái phương hướng. Ước chừng cách thành chủ phủ mấy con phố nói, vắng vẻ trong góc, có một chỗ trạch viện. Hàn Diên Khánh lập tức phái người đem cái kia tòa trạch viện vây quanh, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào chạy trốn. Trong lúc nói chuyện, hắn vút qua mấy trăm bước, trong nháy mắt liền vọt ra thành chủ phủ, tốc độ nhanh đến làm cho người sợ hãi thán phục. Cái này Giang Dịch cũng quá mạnh mẽ. Hàn Diên Khánh thất kinh, lại không dám có mảy may lãnh đạm, lập tức xuất động mấy ngàn thủ vệ quân, người người cầm trong tay phù lục, hướng về Giang Dịch nói tòa kia trạch viện vây lại. Mà Giang Dịch ở mấy tức ở giữa, cũng đã rơi xuống cái này trạch viện cường đại cước lực. Đem một mặt giấm đến nổ tung đến. Cái này trạch viện hắc ám một mảnh, im ắng không có chút nào thanh âm, khắp nơi thấu lộ ra một cỗ dường dị, hung hiểm vị đạo. Giang Dịch niệm lực tản mát ra, nhưng lại bị một cỗ thần bí lực lượng ngăn cản lại, thế mà không cách nào nhìn trộm ra cái này trạch viện bên trong bất luận cái gì tình huống. Phấn hồng đạo tặc, bại tướng dưới tay còn không đi ra nhận lấy cái chết. Giang Dịch vận chuyển thị lực bắn phá bốn phía, phát ra quát to một tiếng. Đúng lúc này, một đạo phấn hồng sắc lưới kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong không khí, trong nháy mắt, liền đánh giết đến Giang Dịch trước mặt, phong mang lộ ra. Giang Dịch hừ lạnh, nhìn cũng không nhìn, một quyền đánh ra, nháy mắt đem hắn đánh nát. Nhưng là ngay sau đó, hàng ngàn hàng vạn phấn hồng lưới kiếm ngưng tụ mà ra, phô thiên cách địa. hướng về Giang Dịch bao phủ xuống, tiến hành hung mãnh đánh giết. Phấn Hồng đạo tặc, ngươi cũng đã suy yếu đến tình trạng này sao? Chỉ có thể thi triển ra tụ niệm thành binh năng lực. Đáng tiếc tất cả đều là phí công. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Xích xà lân phiến. Giang Dịch từ những cái này phấn hồng lưới kiếm cảm nhận được một cỗ suy yếu khí tức. Linh thể là linh hồn niệm lực vận dụng tối tăm bên trong cùng linh hồn tồn tại to lớn liên hệ, từ vô phiêu miêu đến vô ảnh đi vô tung, tốc độ có thể so với phi kiếm trong điện quang hỏa thạch, liền có thể lấy tính mạng người. Nhưng là một khi bị người hủy diệt, liền sẽ đối linh hồn tạo thành to lớn tổn thương. Hiện tại phấn hồng đạo tặc linh thể bị Giang Dịch đánh tan đã là hết biện pháp, niệm lực suy yếu đến một cách đáng sợ hoàn cảnh, căn bản không cách nào tiếp tục hiển linh, chỉ có thể vận dụng ra tụ niệm thành binh khả năng. Bất quá, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Giang Dịch cũng chỉ là trên miệng chiếm một chút tiện nghi thôi, cũng không dám có bất luận cái gì phớt lờ. Phấn hồng đạo tặc loại này tung hoành giang hồ hơn 10 năm lão quái. Không chừng có cái gì áp đáy hòm tuyệt chiêu, hơi không cẩn thận, liền rất có thể mất đi tính mạng. Bên trên bầu trời ánh trăng ảm đạm, cái này trạch viện tối tăm rầm rạp một mảnh, khắp nơi thấu lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm, làm cho người vô cùng kiêng kỵ, không dám xông loạn. Giang Dịch không chút do dự, niệm lực truyền ra ngoài, cũng thi triển ra đến tụ niệm thành binh năng lực, trong một chớp mắt thiên địa một mảnh ngân mang, đâu đâu cũng có ngân quang lóng lánh lưới kiếm cỏ rửa ra ngoài. Những cái kia phấn hồng lưới kiếm nhao nhao băng diệt ra, căn bản không có ngăn cản lực lượng. Ngân quang lưới kiếm tiếp tục bay vụt, lập tức đánh xuyên một tầng niệm lực lao lung, sau đó đem trạch viện bên trong từng tòa phòng ốt phá hủy, ầm vang sụp đổ, vang lên trận trận kêu thảm tiếng. Hiển nhiên, cái này trạch viện bên trong còn ẩn giấu đi không ít người, là Tống Diệt cùng phấn hồng đạo tặc thủ hạ. Những người này, ngư long hỗn tạp, nhưng toàn bộ đều là kẻ liều mạng, giang dương đại đạo, hoang dã trộm cướp, cùng hung cực ác, không biết phạm vào bao nhiêu từng đống tội ác, bị Tống Diệt cùng phấn hồng đạo tặc hàng phục. Người đông thế mạnh, hoành hành bá đạo. Bây giờ tụ tập ở nơi này trạch viện bên trong là vì bảo hộ phấn hồng đạo tặc nhục thân tiện nghi làm việc. Trong đó mấy người đều là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, thực lực bất phàm, lấp lóe tránh ra ngân quang lưới kiếm đánh giết, sau đó mặt mũi tràn đầy lộ ra sát cơ, hung thần áp sát đồng dạng hướng về Giang Dịch trùng sát tới. Giang Dịch quát lạnh, thân thể đột nhiên trên mặt đất hóa thành một đạo tàn ảnh, nghênh đón, hắn hai bàn tay khẽ nhích, bỗng nhiên tản mát ra một cỗ như sắt thép băng lãnh hàn khí, liên tục đánh ra, hoa mắt thời khắc, liền đánh ra đến tám trường. Tức khắc liên tiếp nhục thân vỡ tan thanh âm vang lên, cái này tám trường, mỗi một trường đều đánh trúng một cái đạo tặc ngực. Tám cái đạo tặc thổ huyết bay ngược, trong mắt bạo lồi, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể liên tục lùi lại 10 bước, sau đó một đầu đập xuống đất, khí tuyệt thân vong. Mỗi nhân khẩu, máu tươi như tuyền thủy đồng dạng tuôn ra. Bọn họ trái tim, dĩ nhiên trực tiếp vỡ thành một cục thịt tương. Môn này trưởng pháp, thình lình chính là thiết thủ toái tâm trưởng, một trưởng rơi xuống, liền có thể đem người trái tim chấn vỡ, giết người ở vô hình. Giọt giọt ngọc dịch nháy mắt xuất hiện ở nhật nguyệt thần đỉnh bên trong. Người này thực lực cực kỳ lợi hại, cũng đã giết chết Tống Diệt thủ lĩnh, chúng ta nhanh chóng đào tẩu. Còn lại 10 cái đạo tặc, tuy nói đều là võ đạo tông sư, nhưng là thực lực đều là không bằng 8 người. Trông thấy Giang Dịch nháy mắt đem 8 người đánh giết dưới trường, tức khắc trong mắt lộ ra kinh khủng, quay người chạy vội, hướng về trạch viện bên ngoài chạy trốn. Đúng lúc này trạch viện bên ngoài, một cái sáng lên vô số bó đuốc, vô số bóng người đột nhiên xuất hiện, nháy mắt đem trọn tòa trạch viện trùng điệp vây quanh. Bóng người chớp động, vô số kình nỏ phá không thanh âm, gào thét mà tới. Tức khắc vang lên một mảnh kêu thảm. Những cái kia ý đồ chạy trốn đạo tặc, vừa mới nhảy vọt đến tường viện đón đầu liền là một trận mưa tên phóng tới, không thể nào né tránh, nhao nhao trúng tiến ngã hạ viện tường, phơi thây tại chỗ. Lớn mật cuồng đồ, lại dám ẩn núp đến Nam Dương Thành đến làm áp, cho ta cẩn thận lục soát, không muốn thả đi bất kỳ người nào. Nam Dương Thành chủ Hàn Diên Khánh nhanh chân đi đến phía trước, nhìn thoáng qua những cái kia bị bắn giết đạo tặc, tức khắc liền phán đoán ra những người này thân phận, sắc mặt một mảnh âm lệ quát lớn. Phấn hồng đạo tặc. Lúc này Giang Dịch ánh mắt thì là rơi vào một bóng người trên người. Người này một thân phấn bào, trước ngực dùng kim tầm ti dây thêu trở thành mấy đóa mẫu đơn, nhìn qua bất quá 27, 28, sắc mặt trắng nõn, hai mắt thon dài, giống như rắn độc, quanh thân tản mát ra một cỗ âm trầm chi khí, phi thường khủng bố, nguy hiểm. Đây chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất. Mật phấn hồng đạo tặc tung hoành giang hồ hơn 10 năm lão quái, cư nhiên như thế tuổi trẻ. Cái này cùng Giang Dịch trong tưởng tượng hình tượng hoàn toàn không hợp, dĩ vãng hái hoa đạo tặc, hoặc là khuôn mặt xấu xí dữ tợn, hoặc là liền là hèn mọn không chịu nổi, tuyệt đối sẽ không giống phấn hồng đạo tặc nhìn qua như thế tuổi trẻ. Một chút thần đan diệu dược, có bảo chú thanh xuân công hiệu, nhưng lại có tí vết, căn bản không có khả năng như vậy hoàn mỹ. Phấn hồng đạo tặc cũng không phải là nuốt thần đan diệu dược, mà là ở tuổi nhỏ thời điểm không cẩn thận rơi vào một chỗ hang động, ăn nhầm một mai xà tiên quả, không những đại nạn bất tử, ngược lại còn trở thành một tôn niệm tu thanh xuân mãi mãi. Bất quá cái này xà tiên quả còn không có đến nghịch thiên cấp độ, vẹn vẹn chỉ là bảo trì dung mạo thanh xuân không thay đổi, về phần thân thể cơ năng vẫn là cùng số tuổi thật sự nhất trí, cũng sẽ suy bại chết già. Rắn thích dâm, vì lãnh huyết động vật, phấn hồng đạo tặc ăn nhầm, xà tiên quả tính cách cũng phát ra to lớn biến hóa, lãnh khốc vô tình, đồng thời vô cùng tốt nữ sắc. Giang Dịch đại ly quốc thái tử. Phấn hồng đạo tặc khóe miệng in vết máu, sắc mặt trắng bệch, thật là gặp đến trọng thương. Hắn nhìn chằm chằm Giang Dịch, phát ra một cỗ khàn khàn thanh âm. Nghĩ không ra ngươi liền là gần nhất ở Ly Châu truyền đi sôi sùng sục cái kia võ niệm đồng tu người, thế mà ẩn giấu sâu như thế, ai có thể nghĩ đến, một cái vong quốc người, lại có bậc này kỳ ngộ, có thể võ niệm đồng tu, không những võ công cao thâm, niệm lực cũng mười phần cường hoành. Trên mặt hắn lộ ra chấn kinh chi sắc. Đại Ly quốc cũng đã diệt vong, vinh quang mất hết. Giang Dịch xem như đại ly quốc thái tử, coi như tham sống sợ chết, bảo vệ một cái mạng, cũng là phế vật, không có khả năng có bất luận cái gì thành tựu. Bởi vì khí vận cũng đã không còn chiếu cố hắn. Nhưng là Giang Dịch lại là một cái ngoại lệ, không những không phải phế vật, ngược lại võ niệm đồng tu, đem võ công cùng niệm lực đều tu luyện đến một cái cường hoành hoàn cảnh, liền hắn đều không phải đối thủ. Cái này nói ra, không có người dám tin tưởng. Ngươi cùng Trung Tâm Hoàng Triều có không đội trời chung cừu hận, làm sao sẽ cùng Chu Thanh Sa cùng một chỗ? Chẳng lẽ là thèm muốn sắc đẹp của nàng cố ý tiếp cận? Hắc hắc, bản tòa duyệt nữ vô số, nhưng là giống Chu Thanh Sa loại này cực phẩm còn cho tới bây giờ không có gặp được. Nếu là có thể cùng với mê huyễn một khắc, cộng phó mê huyễn cũng chết cũng không tiếc. Phấn hồng đạo tặc đầu tiên là một trận nghi hoặc, tiếp lấy cười dâm, ngôn ngữ phi thường phóng đãng, không hổ là thế gian nghe tiếng hái hoa đạo tặc, tư tưởng tà ác, đến lúc này còn muốn vào phi phi, dâm tâm nổi lên. Vạn ác dâm cầm đầu. Giang Dịch một tiếng trách mắng, sắc mặt băng lãnh. Phấn hồng đạo tặc, ngươi sắp chết đến nơi, còn dám không giữ mồm giữ miệng. Loại người như ngươi, mặt người dạ thú, không có chút nào nhân tính, không biết làm bao nhiêu nghiệt, gieo họa bao nhiêu nhà lành nữ tử, thiên lý nan dung, ta hôm nay liền thay trời hành đạo, đem ngươi triệt để đánh giết. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch hai ngón tay bắn ra, ong ong, một cỗ kiếm khí bắn ra, chỉ thấy hư không kim quang lóe lên, kim mang kiếm vút qua ngàn bước, trực tiếp đánh giết đến phấn hồng đạo tặc trước mặt, đem hắn cái cổ phía trước mấy sợi sợi tóc cắt rơi. Mắt thấy liền muốn đem hắn đánh giết, trong lúc đó, ở trước mặt hắn, xuất hiện một khối vảy màu đỏ. kim mang kiếm nháy mắt đánh giết ở nơi này vảy màu đỏ, nhưng lại bị ngăn cản xuống tới. Đây là vật gì? Giang Dịch kinh hãi cảm nhận được cái này vảy màu đỏ đường vân phức tạp, như là hỏa diễm nung khô mà ra, mười phần kiên cố, kim mang kiếm căn bản không cách nào dung chuyển. Đồng thời lân phiến bên trong hàm chứa một cỗ dược dị lực lượng, làm cho người tâm thần bỗng nhiên nhảy một cái. Giang Dịch, ngươi cho rằng ngươi nắm chắc phần thắng. Đáng tiếc lại là tự tìm cái chết, đây là xích xà lân phiến, là ta giết chết một vị trung tâm hoàng triều quan viên trọng yếu, đối hoang tộc vu trong tay lấy được bảo vật, ẩn chứa trong đó một tia xích xà ý chí, vừa vặn có thể bị ta luyện hóa vận dụng, đây là ta tuyệt chiêu. Không đến thời khắc mấu chốt sẽ không thi triển ra đến, nhưng là ngươi lại từng bước ép sát, đem ta bức bách đến tuyệt cảnh, vậy ta cũng đành phải đem hắn thôi động đi ra, đưa ngươi giết chết. Phấn hồng đạo tặc cuồng hống một tiếng, cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi, trên người quét sạch mà ra một khúc gia man hoang chi khí, đây là hắn nuốt đại lượng sinh mệnh tuyền thủy nguyên nhân. Hắn niệm lực phát ra tụ tập ở cái kia vảy màu đỏ triệt để đem vật này thôi động. Trong một chớp mắt, âm phong điên cuồng gào thét, cái kia vảy màu đỏ phía trên chảy ra từng đạo khí lưu màu đỏ, sau đó ở trong hư không, ngưng tụ trở thành một đầu cự xà. Đầu này cự xà, phi thường to lớn, là một cái quái vật khổng lồ, cả người bốc ra hồng sắc hỏa diễm, tựa hồ đem không khí đều thiêu đến hóa tan, chu vi trăm trượng đều biến vặn vẹo, truyền lại ra một cỗ làm cho người run rẩy lực lượng. Nó trong miệng không ngừng mà phun ra hỏa diễm, lưới băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú Giang Dịch, không dẫn người bất cứ tia cảm tình nào, không có chút nào nhiệt độ. Đây chính là xích xà, một loại cổ lão hung thú. Kim mang kiếm ở nơi này đầu xích xà ngập trời uy áp phía dưới trực tiếp bị một đạo hỏa diễm bao phủ, cường hoành lực lượng tầng tầng thấm vào, sau đó giáng lâm đến Giang Dịch trên người. Giang Dịch lập tức phun ra một ngụm máu tươi, dĩ nhiên không cách nào siêu khống phi kiếm, tâm thần phía trên càng là đắp lên một cỗ bóng ma tử vong, bôi không đi. Hắn lui lại ở giữa, tay phải lập tức vung lên ở tử vong bước bách phía dưới. Hắn cuồng giống lên. Phong cấm vương phủ cho ta phong. Phong. Phong. Trong một chớp mắt, phong cấm vương phủ bay vụt đi ra, rơi ở trong hư không, lan ra ra một cỗ cường hoành phong cấm lực lượng, bao phủ ở nơi này xích xà trên người, ý đồ đem hắn phong ấm, giam cầm. Nhưng là, cái kia xích xà trong mắt quang lóe lên thân hình khổng lồ hung hăng va chạm. Đất rung núi chuyển. Lần nữa va chạm, phong cấm lực lượng phía trên xuất hiện vỡ tan dấu vết, để tam đụng. Phong cấm lực lượng dĩ nhiên triệt để sụp đổ, căn bản không cách nào ngăn cản cái này xích xà thần uy. Giang Dịch lần nữa thổ huyết lui lại, mà cái kia xích xà thì lại như chớp giật cấp tốc tiến lên, mở ra ngập trời miệng lớn, hướng về hắn mãnh liệt nuốt tới.